cũng không ngăn được, tuy rằng ma túy thời gian cũng không phải rất dài, cũng là một phút khoảng chừng, trái phải, ma túy một thoáng cũng không có cái gì đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là, ở đối phương bị ma túy thời điểm, huyết mãn khuê phúc hội bò đến mục tiêu con mắt nơi. Thông qua nó đuôi từ nơi con mắt lọt vào mục tiêu trong đầu. Hút đối phương tủy não, nó đuôi trên có một tấm răng cưa miệng nhỏ, tuy rằng cũng không phải vô cùng sắc bén, nhưng có thể dễ dàng cắn nát người nhãn cầu. Ngẫm lại loại kia cái chết, liền sẽ cho người một trận sởn cả tóc gáy. Tử chia rất nhiều loại, thế nhưng bị huyết mãn khuê phúc giết chết, không thể nghi ngờ là phi thường thê thảm, cho nên liền ngay cả Long Trần mặt đều biến sắc, vừa nãy là do bất cẩn, suýt chút nữa trúng chiêu, như vậy không trách Long Trần, bởi vì huyết mãn khuê phúc ở bên ngoài sớm liền đã biến mất rồi. Con này huyết mãn khuê phúc xuất hiện, cho Long Trần vang lên cảnh báo, ở Cửu Lê bí cảnh bên trong, chuyện gì cũng có thể xảy ra, sơ ý một chút liền muốn tử ở bên trong. Long Trần lấy ra một cái thật dài cái cặp, đưa tay dùng cái cặp kẹp lấy cái kia huyết mãn khuê phúc đầu. Không cho nó há mồm, huyết mãn khuê phúc ngoại trừ độc tính mãnh liệt ở ngoài. Nó chỉ là phổ thông xà, bình thường dựa cả vào trốn ở huyết mãn tinh bên trong. Đánh lén những cái kia muốn ăn đi tuyết mãn tinh ma thú. Nhưng là Long Trần có phòng bị, nó phản ứng tốc độ căn bản không có cách nào cùng Long Trần so với. Dễ dàng bị Long Trần bắt được, Long Trần lấy ra một chiếc lọ. Đưa nó vứt vào trong bình, miệng bình dùng bố phong, không dám dùng nắp bình, sợ đem nó muộn chết, đồ chơi này nhưng là thứ tốt ga, diệu dụng vô cùng, cũng không thể lãng phí, may là Long Trần trong tay có một viên sinh mệnh giới chỉ, có thể tạm thời gửi, thu lấy điều thứ nhất huyết mãn khuê phúc sau, Long Trần dùng gậy lần thứ hai ở huyết mãn tinh trên nhẹ nhàng chỉ trỏ, lại dùng lực lượng linh hồn cảm ứng một thoáng, bảo đảm huyết mãn tinh bên trong, cùng chu vi không có huyết mãn khuê phúc sau. Mới cẩn thận từng ly từng tí một mà đem dược liệu ngay cả dễ mang nê đào hạ xuống. Mặc kệ là thuốc gì tài, sống sót dược liệu, vĩnh viễn muốn so với làm dược liệu dược hiệu phải cường đại nhiều lắm. Chỉ có điều một mặt bảo lưu quá mức khó khăn, mặt khác luyện chế độ khó quá cao, cho nên bên ngoài luyện đan dược liệu, toàn bộ đều là làm dược liệu, bất quá đối với huyết mãn tinh như vậy quý giá dược liệu. Sống khẳng định so với tử muốn càng thêm đáng giá, cho nên muốn bảo lưu, ngược lại sinh mệnh trong chiếc nhẫn. Không gian còn không tiểu đây, có lần thứ nhất kinh nghiệm, Long Trần đánh tới hoàn toàn tinh thần, kế tục đi thu thập những huyết mãn tinh đó. Sự thực chứng minh, cẩn thận không sai lầm lớn, Long Trần cộng thu hoạch 17 viên huyết mãn tinh, nhưng thu hoạch hơn 20 điều huyết mãn khuê phúc. Những người này cũng không phải đều ẩn giấu ở huyết mãn tinh bên trong. Cũng có ẩn giấu ở bên cạnh cỏ dại bên trong, còn có ẩn giấu ở trong khe đá. Phi thường giảo hoạt, này cho Long Trần vang lên cảnh báo. Cũng không dám nữa có bất kỳ bất cẩn, bất quá cao phong hiểm liền đại diện cho cao thu vào. Long Trần phỏng chừng, chỉ là bằng trong tay những này huyết mãn tinh, là có thể hối đoái mấy triệu điểm. Tuy rằng hiện tại mấy triệu điểm, đối với Long Trần không tính là gì. Nhưng là đừng quên, lúc này mới vừa tiến vào Cửu Lê bí cảnh, vẫn còn bí cảnh biên giới. Liền xuất hiện bảo vật như vậy, này nếu như tiến vào bí cảnh vùng đất trung tâm, cái kia đến có bao nhiêu nghịch thiên cơ duyên a? Nghĩ cũng làm người ta trong lòng một trận hừng hực, thấy chung quanh không có thuốc gì tài. Long Trần từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái thiết thương, cho rằng gậy dùng, huyết mãn khuê phúc xuất hiện, để hắn cảnh giác rất nhiều, ai biết nơi này có còn hay không cái khác cổ quái kỳ lạ ngoạn ý. Hay vẫn là cẩn tắc vô ưu, răng rắc, trong lúc đi, Long Trần dưới chân một tiếng vang nhỏ, cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là nhất tiết xương, năm tháng quá rất nhiều, đã phong hóa. Bất quá từ ngoại hình trên có thể thấy được, đó là một đoạn xương đùi, xương có chút biến thành màu đen, hẳn là trúng độc mà chết. Long Trần thở dài, xem ra người này là thượng giới, hoặc là tốt nhất giới tiến vào bí cảnh đệ tử, phỏng chừng vừa đi vào liền cúp máy, cũng thật là xuất sư chưa tiệp thân chết trước, thực sự là đủ xui xẻo. Long Trần tiếp tục hướng phía trước đi rồi khoảng cách mười mấy dặm, như trước không có nhìn thấy một bóng người, ở đi vào trước, Lăng Vân Tử liền nói với bọn hắn. Bị truyền tống nhập Cửu Lê bí cảnh đệ tử, hội tùy cơ xuất hiện ở một cái đại thể trong phạm vi. Bất quá phạm vi này phóng xạ phương viên mấy vạn dặm. Cho nên mọi người chạm trán cơ hội không phải rất lớn. Mà Cửu Lê bí cảnh lối vào có mấy cái, ở đây không riêng sẽ gặp phải đệ tử tà đạo, cũng sẽ gặp phải cái khác chính đạo đệ tử. Lúc trước Mặc Niệm cũng đã nói, hắn cũng sẽ tiến vào Cửu Lê bí cảnh, chỉ có điều không biết hắn là từ đâu cái vào miệng, lối vào đi vào. Từ trong tay lấy ra một tờ bản đồ. Đây là biệt viện phân phát cho mỗi một cái đệ tử một tấm thảo đồ. Đây là lệ đại đệ tử, Từ Cửu Lê bí cảnh sau khi rời khỏi đây, đem bên trong địa hình vẽ hạ xuống, bất quá mỗi người đều chỉ có thể vẽ một phần nhỏ, bất quá nhân số có thêm sau đó. Tấm bản đồ này, trải qua vô số năm qua xác minh cùng sửa chữa, cũng càng ngày càng hoàn thiện, chỉ có điều như trước có rất nhiều khu vực hoàn toàn mơ hồ. Hoặc là có địa phương, đều bị dùng hồng sắc đánh dấu, phàm là những cái kia không có đánh dấu khu vực, hoặc là trống không khu vực, đều bị liệt vào khu vực nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cực cao. Long Trần cẩn thận đếm một lần, những cái kia trống không cùng bị hồng sắc đánh dấu khu vực. Dĩ nhiên có mấy chục nơi, cư lệ sử ghi chép, Cửu Lê bí cảnh xuất hiện ở thập mấy vạn năm trước đây. Mới đầu trải qua mấy lần tìm tòi, mọi người mới biết tiến vào bí cảnh phương pháp, nhưng là coi như là tiến vào bí cảnh. Qua nhiều năm như vậy, vô số đệ tử tinh anh tiến vào bí cảnh, như trước không có vạch trần bí cảnh bộ mặt thật, chỉ là vừa bắt đầu không biết người nào vật, từ bí cảnh bên trong, mang đi ra ngoài một cái tấm biển, mặt trên có khắc tiên cổ thời đại văn tự, đi tìm vô số điển tịch, mọi người rốt cục phiên dịch ra hai chữ kia, Cửu Lê, từ đây cái này bí cảnh, liền được gọi là Cửu Lê bí cảnh, không quá quan với Cửu Lê bí cảnh lai lịch, chỉ tồn tại ở mọi người suy đoán, cũng không có một cái quyền uy giải thích. Cho nên vạch trần Cửu Lê bí cảnh bí ẩn, cũng thành các đời đệ tử thiên tài môn, thích nhất sự tình, bởi vì có người nói, ai có thể vạch trần Cửu Lê bí cảnh bí ẩn, là có thể được vô cùng bảo tàng, thành tựu vô thượng đại pháp. Bất quá loại chuyện hoang đường này, trên căn bản cũng chỉ có thể lừa gạt những cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa. Đại đa số người hay vẫn là chạy cơ duyên đi, ai quản ngươi cái gì mê không mê. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước. Hắn mục đích duy nhất chính là một cái được gọi là ám u cổ mộ địa phương. Bởi vì nơi đó là khoảng cách hắn gần nhất địa phương. Có người nói nơi đó là mai táng tiên nhân địa phương. Có đại cơ duyên, cứu mạng, Long Trần chính trong lúc đi. Bỗng nhiên một cái áo quần rách nát nữ tử, hướng về Long Trần chạy tới. Một mặt vẻ kinh hoàng, bổn trạm phỏng vấn địa chỉ. Chương 313, vô sỉ hãm hại, cứu mạng, Long Trần chính trong lúc đi. Bỗng nhiên một cái áo quần rách nát nữ tử. Hướng về Long Trần chạy tới, một mặt vẻ kinh hoàng. Cô gái kia nhìn qua 20 tuổi trên dưới, vóc người yểu điệu, nguyên bản quần áo đã phá nát không thể tả, bộ ngực mềm nửa thân trần, khe sâu không thấy đáy. Làn váy càng bị xé rơi mất một mảnh, như ngà voi chân ngọc, phần lớn lộ ra ở bên ngoài, khiến người ta khó thở. Cô gái kia nhìn thấy Long Trần, không khỏi đại hỉ, chạy vội tới Long Trần bên người, kéo lại Long Trần cánh tay. Có thể là bởi vì kinh sợ duyên cớ, bộ ngực mềm đã thật chặt kề sát ở Long Trần trên cánh tay, mà không có bất kỳ phát hiện, một mặt cầu xin nói. Sư huynh cứu mạng, có người muốn giết ta. Ồ, là người nào muốn giết ngươi, ta làm sao không thấy. Long Trần hướng về xa xa nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện người cái bóng. Ngay khi Long Trần hướng về xa xa nhìn xung quanh thời điểm, nguyên bản một mặt sợ hãi nữ tử, trên mặt sợ hãi trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là một mảnh trào phúng. Ngọc xoay tay một cái. Một cái hàn khí bức người chủy thủ xuất hiện ở trong tay nàng, thẳng tắp quay về Long Trần ngực đâm tới. Khuyên ngươi không nên vọng động, bởi vì ngươi trùng chuyển động, ta cũng sẽ kích động. Long Trần âm thanh tràn ngập lạnh lẽo ý vị. Cô gái kia đột nhiên cảm giác cổ họng của chính mình đau xót, không biết lúc nào, Long Trần trường thương trong tay, đã điểm ở cổ họng của nàng trên. Mà chủy thủ của nàng chỉ là vừa vung ra, khoảng cách Long Trần thân thể, còn cách một đoạn, Long Trần hoàn toàn có thời gian trước hết giết nàng, lại ung dung tránh thoát chủy thủ của nàng. Cô gái kia nhất thời thay đổi sắc mặt, bất quá trong nháy mắt qua đi, lập tức đổi một bộ điềm đạm đáng yêu biểu hiện, đem chủy thủ trong tay ném mất, một mặt cầu khẩn nói, vị sư huynh này, van cầu ngươi tha cho ta đi. Ta vừa bị hai vị biệt viện đệ tử cướp sạch hết sạch, liền ngay cả một thân thuần khiết, cũng bị cướp đi, nổi giận bên dưới, mới muốn giết người cho hả giận, kỳ thực ta cũng vậy người bị hại. Cô gái kia nói xong, trong hai mắt nước mắt tuôn ra, một mặt khổ sở, khiến người ta cảm thấy lòng chua xót. Bất quá Long Trần không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng nói, ngươi khi ta là kẻ ngốc sao? Ngươi mi chưa tán, xuân giác chưa mở, rõ ràng vẫn còn thân xử tử, như thế cấp thấp hoang cũng không cảm thấy ngại tát. Ngươi đây là xem thường ta sao? Long Trần là người nào? Dung hợp đan đế ký ức, thân thể mỗi một điều kinh lạc, đều rõ như lòng bàn tay, chẳng lẽ còn nhận biết không ra một người phụ nữ có hay không song bích? À, cô gái kia hiển nhiên không nghĩ tới Long Trần ánh mắt như vậy độc ác. Căn bản là không phải một cái gì cũng không hiểu sổ, dĩ nhiên lập tức làm lộ. Nói đi, tại sao muốn giết ta? Long Trần lạnh lùng nói. Ta, đáng chết, là ta không nên nổi lên tham niệm, xin mời sư huynh tha tiểu muội đi. Xem ở tiểu muội là một cô gái phần trên, hãy tha cho ta đi, tiểu muội đồng ý đem hết thảy đều cho sư huynh, coi như là sư huynh nhỏ hơn muội này tấm thân xử nữ, tiểu muội cũng đồng ý cô gái kia một mặt cầu xin vẻ. Không biết có phải là thật hay không run rẩy lợi hại, nguyên bản liền nửa thân trần quần áo, lại rơi xuống hơn nửa, nửa người trên căn bản đều hiện ra ở Long Trần trước mặt. Nhìn tình cảnh trước mắt, Long Trần lập tức cảm thấy mình một số dục vọng, lập tức bị tỉnh lại, bất quá hắn không chút biến sắc mà đem loại kia tâm tình ép xuống, lạnh lùng nói. Chết đến nơi rồi, còn có nhàn tình chơi trò hề này, lực lượng linh hồn thời khắc vận chuyển, là chờ tâm thần ta thư giãn thời khắc, bỗng nhiên đánh lén, đến ta vào chỗ chết. Đáng tiếc ngươi đánh giá cao mị lực của ngươi, nếu ngươi không chịu nói, vậy cho dù, tất cả liền kết thúc. Ba, Long Trần nói xong, trường thương trong tay hơi về phía trước một điểm. Không, Long Trần, đừng có giết ta. Lúc này cô gái kia rốt cục mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, bởi vì nàng cảm nhận được Long Trần trong xương sát ý. Ngươi quả nhiên biết ta, nói đi, ta kiên trì có hạn, Long Trần nói. Kỳ thực ta, cô gái kia có chút do dự, ấp a ấp úng nói. Long Trần hơi không kiên nhẫn, mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên phía trước xuất hiện hai bóng người. Long Trần, người cái này vô sỉ vô liêm sỉ dâm tặc, giữa ban ngày bên dưới, dĩ nhiên muốn gian dâm nữ tử, uổng ngươi hay vẫn là chính đạo đệ tử, ta nhổ vào, còn không buông ra vị sư muội kia một người trong đó hô. Chưa kịp Long Trần đáp lời, cô gái kia bỗng nhiên kêu lên, hai vị sư huynh nhanh tới cứu ta, cái này Long Trần là một cái mặt người lòng thú dâm tặc, tiểu muội không chịu được hắn khuất nhục, hắn lại muốn giết ta. Long Trần, còn không buông ra vị sư muội này, người dâm hành chúng ta đã dùng ảnh lưu niệm ngọc ghi chép xuống, lẽ nào ngươi muốn đoạn này hình ảnh, truyền tin sao? Cái kia hai cái đều là hạt nhân cấp đệ tử, trên người mặc biệt viện đệ tử trang phục, bọn hắn trước ngực in hoa trên, có khắc thứ 45 chữ, nói cách khác, bọn hắn đều là thứ 45 biệt viện đệ tử. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nói, đây là các ngươi đều thông đồng thật. Cô gái kia trên mặt hiện lên nhất nụ cười gằn, nhẹ nhàng kéo một phần quần áo, đem trước ngực che khuất, quay về Long Trần nói, thức thời liền đem thương, súng của ngươi lấy ra, ngươi cái này vô sỉ vô liêm sỉ dâm tặc. Phốc, Long Trần trường thương rời đi nữ tử yết hầu, cô gái kia trên mặt vừa hiện lên một vệt đắc ý, bỗng nhiên ngực đau đớn một hồi, Long Trần trường thương xuyên thủng ngực của nàng thang. Cô gái kia một mặt vẻ kinh hãi, không dám tin tưởng mà nhìn ngực, đồng thời nàng cảm nhận được sức sống của chính mình, ở cấp tốc biến mất. Các ngươi thực sự là ngu xuẩn, đều không hỏi thăm ta Long Trần là hạng người gì, liền tới đối phó ta, lẽ nào các ngươi không biết, ta xưa nay không bị uy hiếp sao? Long Trần lạnh lùng nhìn cô gái kia, lấy Long Trần thông minh, làm sao hội không nhìn ra đây là một cái bẫy. Cái kia hai cái hạt nhân cấp đệ tử, cùng cô gái này rõ ràng là một nhóm, cô gái kia trước tiên đi ra làm bộ như cô gái yếu đuối, nửa thân Trần bán lộ, chính là vì hấp dẫn Long Trần sự chú ý. Nếu như đúng tiểu tử vắt mũi chưa sạch, sớm đã bị cô gái kia lộ ra vóc người hấp dẫn, trực tiếp ở cô gái kia đánh lén bên dưới bị giết. Mà Long Trần không chịu bị lừa, liền cô gái kia lại bắt đầu diễn kịch, bất quá đều bị Long Trần nhìn thấu, lúc này cái kia hai cái đệ tử nhảy ra ngoài, lấy ảnh lưu niệm ngọc đến áp chế Long Trần, lấy phóng thích cô gái kia. Không thể không nói, kế hoạch của bọn họ phi thường ác độc, nếu như Long Trần thả cô gái kia, bọn hắn sau đó như trước sẽ đem ảnh lưu niệm ngọc bên trong một bức vẽ phụ diệt, thả ra ngoài, bại hoại Long Trần danh tiếng, để Long Sa để tiếng xấu muôn đời. Nếu như Long Trần giết cô gái kia, vậy thì nghiêm trọng hơn, coi như Long Trần có thể sống đi ra ngoài, cũng phải bị phân viện nghiêm trị. Cho nên cô gái kia mới dám như thế trào phúng Long Trần, bởi vì nàng không tin Long Trần dám động nàng. Đáng tiếc nàng thật không thể giải thích Long Trần, Long Trần cuộc đời không chấp nhận bất cứ uy hiếp gì, hắn cái gì đều sợ, không sợ nhất là phiền phức. Cô gái kia bị Long Trần xúy rơi vào, đã khí tuyệt, một đôi mắt hãy còn nhìn lên bầu trời, bên trong tràn ngập mờ mịt cùng không cam lòng. Long Trần, người cái này phát điên sắc ma, chúng ta nhất định sẽ đem tội của ngươi chứng, công chư hậu thế, ngươi sẽ trở bị hết thảy chính đạo cường giả truy sát. Ba, một người nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người liền chạy. Một người khác cũng như thế, bất quá bọn hắn phi thường giảo hoạt, nghe nói qua Long Trần có ác chiến chí tôn cấp cường giả sức chiến đấu, biết mình không phải là đối thủ của Long Trần, liền lựa chọn tách ra chạy trốn. Long Trần chỉ có thể truy kích một người trong đó, mà một người khác tất nhiên có thể chạy trốn, như vậy Long Trần nhất do dự trong lúc đó, sẽ mất đi tiên cơ, rất dễ dàng một cái cũng đuổi không kịp. Long Trần lạnh rên một tiếng, không chút nghĩ ngợi, hướng về một người đuổi theo, người kia tốc độ cực nhanh, bất quá như trước ở chạy đi trăm trượng khoảng cách thời điểm, bị Long Trần truy sát, một thương bay ra. Tên kia hạt nhân cấp đệ tử, đột nhiên cảm giác thân thể cứng đờ, bị một luồng khủng bố sát cơ khóa chặt. Phốc, Long Trần trường thương xuyên qua tên kia đệ tử nòng cốt thân thể, sức mạnh kinh khủng trực tiếp để thân thể của hắn nổ tung. Long Trần một cái tiếp được trong tay hắn ảnh lưu niệm ngọc. Đùng, khối này ảnh lưu niệm ngọc lập tức nổ tung thành tro, bóp chặt lấy khối này ảnh lưu niệm ngọc sau, Long Trần không có bất kỳ ngừng lại, thẳng đến một cái khác đệ tử chạy như bay. Như thế một trận trì hoãn, tên đệ tử kia đã chạy vội ra ngàn trượng ở ngoài, vừa chạy, vừa hô to. Long Trần tên dâm tặc này, cưỡng gian rồi giết chết chính đạo nữ tử, còn muốn giết người diệt khẩu, mọi người mau đến xem a. Nam tử kia chính là một vị hạt nhân cấp cường giả, này nhất cổ họng hô lên, phương viên mấy trăm dặm đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Long Trần sắc mặt khẽ thay đổi, bởi vì hắn cảm ứng được, phụ cận có không ít bóng người, tới lúc gấp rút tốc hướng bên này chạy tới. Trong đó có mấy người khí tức cực kỳ mạnh mẽ, hẳn là diễn đạo cấp bậc cường giả, tất. Muốn ở những người kia đến trước, chém giết tên khốn kiếp này, bằng không nỗi oan ức này muốn bối định. Long Trần về phía trước chạy gấp, tốc độ nhanh chóng, giống như nhất đạo nộ thỉ, phía trước cái kia trong lòng người hoảng hốt, mắt thấy Long Trần một thương đâm tới, cho dù dụng binh khí chống đối. Người kia binh khí trong tay lập tức nổ tung, đồng thời cũng máu tươi phun mạnh, người hướng về sau bay đi. Ở Long Trần sức mạnh kinh khủng kia trước mặt, những này hạt nhân cấp đệ tử, liền Long Trần một chiêu cũng không ngăn được. Khi Long Trần xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến người kia trước người, một thương đâm lạc. Phốc, người kia ngực bị Long Trần đâm thủng nhất cái lỗ to lung, bay ngược ra trong bụi cỏ, lập tức mất mạng. Bất quá người kia trước khi chết, như trước thật chặt nắm khối này ảnh lưu niệm ngọc, Long Trần bước nhanh về phía trước, đưa tay đi lấy khối này ảnh lưu niệm ngọc, nhưng là ngay khi Long Trần tay muốn đụng tới ảnh lưu niệm ngọc thời điểm. Chết đi, theo một tiếng quát lạnh, hai đạo ác liệt công kích, thẳng đến Long Trần trước ngực cùng phía sau lưng, tốc độ nhanh chóng, hầu như âm thanh vừa mới ra khỏi miệng, công kích liền đến Long Trần trước người. Công kích linh lực vô cùng, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, Long Trần bản năng hướng về bên cạnh trốn một chút, cái kia hai đạo công kích đụng vào nhau phát sinh một tiếng nổ vang. Long Trần không kịp đến xem đánh lén mình người, hắn cần chính là khối này ảnh lưu niệm ngọc, đưa tay đi bắt khối này ảnh lưu niệm ngọc. Đột nhiên một con to lớn móng vuốt, ở Long Trần chạm được tay của người nọ trưởng trước, một phát bắt được thi thể của người kia. Hô, cái kia to lớn móng vuốt vừa xuất hiện, Long Trần không khỏi cả kinh. Đưa tay quay về con kia to lớn móng vuốt chém xuống. Cút ngay, đột nhiên một thanh âm truyền đến, lại là một con to lớn sắt thép cự trảo, quay về Long Trần sau não chụp tới. Long Trần giận dữ, một quyền quay về mặt khác một con cự trảo đánh tới. Oanh, Long Trần một quyền đem con kia sắt thép cự trảo đập bay, nhưng là như thế nhất trì hoãn, mặt khác một con cự trảo đã đem bộ thi thể kia liên quan khối này ảnh lưu niệm ngọc cho bắt đi. Ha ha ha, Long Trần, ngày hôm nay huynh đệ chúng ta xem ngươi là chết như thế nào, làm người chán ghét âm thanh, để Long Trần sát khí phân tán. Chương 314, tìm đường chết. Long Trần hướng về âm thanh nhìn tới, quả nhiên thấy một đôi dài đến cùng cẩu như thế khuôn mặt, đối diện hắn cười gằn. Hai người kia không phải người khác, chính là Bạc Thế Đông, Bạc Thế Tây hai huynh đệ, bị Quách Nhiên xưng là không phải đồ vật tổ hợp, mọc ra khiến người ta cực kỳ căm ghét mặt, càng có khiến người ta buồn nôn âm thanh, muốn không nhớ kỹ bọn hắn cũng khó khăn. Lần trước bởi vì miệng tiện, làm tức giận Đường Uyển, suýt chút nữa bị đánh chết, bây giờ dĩ nhiên lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở Long Trần trước mặt. Kha kha, không nghĩ tới Long Trần ngươi dĩ nhiên là cái dâm tặc, thật sự không thấy được a, để chúng ta nhìn, ngươi dục vọng giết người diệt khẩu muốn có được đồ vật, đến cùng ghi chép cái gì. Một người nắm quá trong tay người kia ảnh lưu niệm ngọc, đột nhiên trong không gian xuất hiện một bộ hình ảnh, Long Trần trường thương trong tay, chính chỉ vào một vị quần áo xốc xếch, hầu như sao sao thiếu nữ trên cổ. Cô gái kia một mặt thống khổ vẻ, mà Long Trần khuôn mặt lạnh lùng, quay về cô gái kia cầu xin hờ hững. Nhìn thấy này cố hình ảnh, cái kia không phải đồ vật hai huynh đệ, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, ha cười ha ha. Thật oa, thật oa, đây chính là thứ tốt ha, mặt sau huynh đệ đón lấy, mau nhanh phục chế ra càng nhiều ảnh lưu niệm ngọc, để hết thảy chính đạo đệ tử, đều thấy rõ tên dâm tặc này sắc mặt. Lúc này đã có 6, 7 vị đệ tử tới rồi, chính một mặt kinh ngạc nhìn Long Trần. Bạc Thế Đông cầm trong tay ảnh lưu niệm ngọc, ném cho trong đó nhất tên đệ tử. Long Trần nhận ra, cái kia vị đệ tử, cũng đã từng tới đệ 108 biệt viện, là cái thứ nhất lên sân khấu, liền bị giết tè ra quần vị kia hạt nhân cấp đệ tử. Cái kia vị đệ tử tiếp nhận khối này ảnh lưu niệm ngọc sau, không khỏi sắc mặt đại hỉ, thật nhanh lấy ra một khối ảnh lưu niệm ngọc, liên tiếp ở khối này ảnh lưu niệm ngọc trên, điên cuồng phục chế. Nhìn người kia thời gian một hơi thở, liền phục chế mấy khối ảnh lưu niệm ngọc. Còn một mặt điên cuồng cười to, trên mặt tất cả đều là trả thù sau vui vẻ. Hiển nhiên ở trong mắt bọn họ, khối này ảnh lưu niệm ngọc giá trị, quả thực so với đâm thượng long bụi mấy đao, càng thêm đã nghiền, càng thêm giải hận. Long Trần không khỏi thở dài, lẽ nào này đều là thiên ý, này quần ăn no rừng mỡ không có chuyện làm ngớ ngẩn, tại sao nhất định phải chọc ta? Long Trần, ha ha ha, lúc này ngươi chết chắc rồi. Không phải đồ vật hai huynh đệ, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Long Trần, là Long Trần chết ở bí cảnh bên trong, đoạn này ảnh lưu niệm thắt lưng ngọc ra bí cảnh, cũng có thể để cho toàn bộ đệ 108 biệt viện hổ thẹn, đây mới là bọn hắn thích nhất nhìn thấy. Ta có chết hay không ta không biết, các ngươi là nhất định sẽ tử, ta Long Trần ngày hôm nay ở đây lập xuống lời thề, phàm là dám đối với ta Long Trần người xuất thủ, tất để hắn máu phun ra năm bước. Lúc này Long Trần đã đến nổi giận biên giới, hắn mất hứng loại này không ngừng nghỉ ngớ ngẩn quấy dày, còn tiếp tục như vậy, hắn con đường tu hành sẽ bị vô hạn kéo dài. Bây giờ Long Trần, bức thiết cần muốn trưởng thành, lấy ứng phó tương lai nguy cơ, đám người kia cố ý tha chậm bước chân của hắn, đây là muốn hại chết hắn. Hô, Long Trần một bước bước ra, thẳng đến hai người phóng đi, đồng thời trong tay chém tạ ở tay, ở trên bầu trời xẹt qua, nổi lên đầy trời đao khí. Một đao ra, thiên địa kinh, khủng bố ý chí xông thẳng cửu tiêu, này một đao không riêng mang vào Long Trần khí thế, thay thế biểu Long Trần phẫn nộ sát tâm. Cái kia hai huynh đệ hoảng hốt, không nghĩ tới Long Trần dĩ nhiên so với lần trước tăng thêm sự kinh khủng, này một đao lệnh thiên địa động lại, đem hai người bọn họ tỏa đến gắt gao. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, trong tay mới tinh khiên tròn chặn ở trước người, khiên tròn trên vô số hoa văn sáng lên, tỏa ra mạnh mẽ uy thế. Oanh, hai người kinh hãi phát hiện, trong tay bọn họ kiên cố cực kỳ cự thuẫn, ở Long Trần công kích trước mặt, dĩ nhiên như vậy yếu đuối. Hai khối tấm khiên dường như đồ sứ nổ tung, mà Long Trần trường đao không có một chút nào dừng lại, trực tiếp chém ở trên người hai người. Không, phốc, hai người sợ hãi kêu to, lại bị một đao chặt đứt, Long Trần trường đao mang vào sức mạnh, trực tiếp đem bọn hắn chém thành bột mịn, xương máu đầy trời. Vù, bỗng nhiên hai đạo tiên thiên đạo văn bay lên, liền muốn bay vào bầu trời, lại bị Long Trần một đao chém xuống, hai đạo tiên thiên đạo văn, dĩ nhiên ở Long Trần ẩn chứa ý chí một đòn dưới nổ tung. Tiên thiên đạo văn, các ngươi thực sự là mắt bị mù, như vậy ngớ ngẩn cũng đi phụ trợ, trợ trụ vi nghiệt sao? Lúc này đã có mười mấy vị chính đạo cường giả tới rồi, tận mắt nhìn thấy Long Trần cái kia kinh thiên một đao, không khỏi đều dọa sợ. Tuy rằng Bạc Thế Đông cùng Bạc Thế Tây hai huynh đệ, ở diễn đạo giả bên trong, cũng không phải là cái gì tài năng xuất chúng nhân vật. Bất quá hai người thuật hợp kích phi thường lợi hại, cũng phân là trong Việt, duy nhất một đôi sinh đôi diễn đạo giả, cho nên hầu như tất cả mọi người đều biết bọn hắn. Bây giờ thấy bọn họ bị Long Trần một đao chém giết, trong lòng không khỏi nổi lên vô tận vẻ kinh hãi, đặc biệt là cái kia chính đang điên cuồng phục chế ảnh lưu niệm ngọc đệ tử, kinh hô một tiếng, chạy như bay. Long Trần lười đuổi theo người kia, hắn hiện tại là rốt cục nhìn thấu này quần chính đạo đệ tử ngu xuẩn, hắn không có tinh lực đi với bọn hắn chơi loại này tẻ nhạt game. Như vậy hội làm lỡ hắn thời gian quý giá, từ hôm nay trở đi, phàm là có can đảm ngăn cản hắn đi tới bước chân người, cái kia cũng chỉ có một tự giết, không phải vậy hắn thật sự không thời gian. Long Trần, người trước mặt mọi người đánh giết chính đạo đệ tử, người liền không sợ bị chịu đến trách phạt sao? Một cái hạt nhân cấp đệ tử cả giận nói. Long Trần nhàn nhạt nhìn người kia một chút, cái kia người nhất thời cả người căng thẳng, cảm giác một luồng ác liệt khí thế đem hắn khóa chặt, người kia cảm giác một luồng mãnh liệt khí tức tử vong đem hắn bao phủ, trong nháy mắt liền hô hấp đều quên. Long Trần nhìn người kia một chút sau khi, không nói gì, gánh chém tả hướng về bí cảnh nơi sâu xa đi đến. Long Trần, người cái này vô sỉ vô liêm sỉ dâm tặc, lấy tàn nhẫn thủ đoạn sát hại đồng môn, còn muốn đi thẳng một mạch. Bây giờ nơi này chấn động, hấp dẫn phụ cận không ít đệ tử, một cái diễn đạo giả cấp bậc cường giả, quát lạnh. Bây giờ nơi này tụ tập hơn 40 vị hạt nhân cấp đệ tử, diễn đạo giả cấp bậc cường giả cũng có 7 người, đều một mặt khiếp sợ nhìn Long Trần. Long Trần chợt dừng bước, nhìn mọi người nói, ta biết các ngươi nơi này có không ít người mở ra ảnh lưu niệm ngọc, ta lần thứ nhất cảnh cáo các ngươi, cũng vậy cảnh cáo ngươi một lần cuối môn. Không nên chọc ta, các ngươi đều là đại nhân, không còn là tiểu hài tử, có nhận biết thị phi năng lực cùng trách nhiệm, nếu như các ngươi không phân phải trái hướng về ta ra tay, ta là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Long Trần nói xong, xoay người rời đi. Ngông cuồng, dâm tặc vô sỉ cũng dám ăn nói ngông cuồng, mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì, đồng thời động thủ, giết tên dâm tặc này, làm chính đạo trừ hại. Người kia một câu nói xong, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, người như hồng nhạn, thẳng đến Long Trần bay ra, một chiêu kiếm quay về Long Trần hậu tâm đâm lạc. Tử, Long Trần cũng không quay đầu lại, đối với người kia không thèm nhìn một chút, trên đầu vai chém tà, quay về người kia vung lạc. Người kia là một vị mạnh mẽ diễn đạo giả, hắn là sau tới rồi, cũng không nhìn thấy trước Long Trần một đao chém giết hai vị diễn đạo giả. Mặt khác ở tập hợp thời điểm, Long Trần bị Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu hai vị tuyệt thế mỹ nữ, thân mật cặp tay cánh tay thì, hắn liền đố kỵ phát điên. Dựa vào cái gì một cái nho nhỏ ngưng huyết cảnh có thể như vậy châu bò? cho nên nhìn thấy Long Trần một câu nói làm kinh sợ tất cả mọi người, trong lòng không khỏi phẫn nộ, cho rằng ở chính mình đái động hạ, hội có càng nhiều nghĩa sĩ. Đáng tiếc hắn căn bản không phát hiện, phía sau hắn không có một người, chỉ có một mình hắn lẻ loi bay ra. Mà khi Long Trần cái kia một đao vung ra một sát na, đóng kín thiên địa, cuồng bạo hủy diệt ý chí, trong nháy mắt giáng lâm, hắn lập tức hiểu được, chính mình đây là muốn chết. Loại này vô địch ý chí, chỉ có chí tôn cấp cường giả mới có, lúc này hắn cũng rốt cục nhớ tới, nghe nói Long Trần là có ngang hàng chí tôn cấp cường giả thực lực. Thập tự kiếm, người kia xác thực phi thường mạnh mẽ, cho dù bị Long Trần ý chí bao phủ, như trước có thể ổn định tâm thần, trường kiếm trên không trung vạch một cái. Ở trước người hình thành một cái to lớn thập tự, nặng nề va về phía Long Trần trường đao. Nhưng là để người kia kinh hãi chính là, hắn cái kia mạnh mẽ một đòn, ở Long Trần chém tà trước mặt, trực tiếp đổ nát, trường đao không có một tia dừng lại chém ở hắn trước ngực. Phốc, huyết nhục nổ tung, tên kia diễn đạo giả liền như thế bị một đao chém giết, liền hanh đều không hanh ra một tiếng. Người kia thân thể nổ tung sau, nhất đạo trong suốt tiên thiên phù văn hiện lên ở hư không, liền muốn chạy trốn. Chém tà xẹt qua hư không, đạo kia trong suốt tiên thiên phù văn lập tức nổ tung, làm cho tất cả mọi người biến sắc mặt. Long Trần quá ác, không riêng chém giết người, càng đem cực kỳ quý giá tiên thiên đạo văn cũng sụp đổ rồi. Phải biết phổ thông hạt nhân cấp đệ tử, nếu như đi hàng phục đạo phù văn kia, có một phần mười kỳ sẽ thành công, trở thành một tên tân diễn đạo giả. Long Trần tự nhiên biết đạo lý này, nhưng là trước mắt này quần ngớ ngẩn, không đáng Long Trần đem như vậy cơ duyên lưu cho bọn họ. Mặc dù có chút đau lòng, bất quá dù sao cũng hơn tiện nghi người khác được, Long Trần hai lần đánh chém, đều là toàn lực ra tay, không có lưu tình chút nào. Lập tức tất cả mọi người đều bị chấn động rồi, chém giết một vị diễn đạo giả, đầu không dương mắt không trợn, liền không thèm nhìn một chút, đây là cỡ nào ngạo khí. Người ở chỗ này, cũng không hoàn toàn là kẻ ngu si, tuy rằng trước mọi người đều nhìn thấy cái kia bức họa diện, bất quá cái kia bức họa diện cũng không phải là hoàn chỉnh, chân thực trình độ vẫn có nhất định khả nghi tính. Nhưng là trước mắt Long Trần, vậy tuyệt đối là cực kỳ chân thực, một cái cường đại như vậy mà người kiêu ngạo, thật sự hội đối với một cái dung mạo nữ tử sinh ra dâm tà chi tâm sao? Long Trần trước đã cảnh cáo bọn hắn, để chính bọn hắn đi làm rõ sai trái, có không ít người đã cảm giác được, trong này e sợ có bọn hắn không biết ẩn tình. Bất quá bất kể nói thế nào, Long Trần liên tục đánh giết chính đạo đệ tử sự tình, là trốn đều trốn không thoát. Mặc kệ hắn có lý do gì, liên tục đánh giết ba vị diễn đạo giả, cái tội danh này, hắn là vĩnh viễn cũng tẩy thoát không được. Long Trần một đao đem tên kia diễn đạo giả đánh giết sau, từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Ba ba đùng, bỗng nhiên một trận tiếng vỗ tay truyền đến, đồng thời một cái Long Trần phi thường thanh âm quen thuộc vang lên. Thật không tệ, Long Trần ngươi lại tiến bộ, thực sự là không uổng công ta hy sinh nhiều như vậy thời gian quý giá tìm đến ngươi. Tất cả mọi người đều thất kinh, bởi vì không biết lúc nào, xa xa một cái thân mặc trường bào màu đen, tóc đen áo choàng, khuôn mặt âm trầm nam tử xuất hiện ở nơi đó. Nam tử kia phảng phất đột nhiên xuất hiện giống như vậy, tất cả mọi người tại chỗ, cũng không biết lúc nào chu vi nhiều hơn một người. Tà đạo, khi thấy rõ người kia trang phục trên cái kia huyết sắc khô lâu đánh dấu thì, tất cả mọi người biến sắc mặt, không khỏi trong lòng kinh hoàng, dồn dập lùi về phía sau mấy bước. Khi thấy rõ phía trước người kia thời điểm, liền ngay cả Long Trần cũng không khỏi con ngươi co rụt lại, tay phải nắm thật chặt chém tà. Duẫn La, chương 315, đối chiến Duẫn La. Nam tử kia không phải người khác chính là Duẫn La, trường bào màu đen di động, khác nào ma thần tướng thế, bây giờ Duẫn La càng thêm đáng sợ. Long Trần nhìn thấy bạn cũ, không muốn nói chút gì sao? Duẫn La trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, bất quá cái kia nụ cười rất lạnh, âm thanh dường như trời đông giá rét băng đâm, khiến xương cốt người bên trong phát lạnh. Duẫn La đứng ở nơi đó, cho dù cách mấy trăm trượng khoảng cách, những cái kia chính đạo đệ tử cũng sẽ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, dồn dập lui về phía sau. Liền ngay cả những diễn đạo giả đó, cũng không nhịn được lui về phía sau, bởi vì bọn họ có thể cảm ứng được, người kia trong xương ngập trời sự thù hận, để trong lòng bọn họ tràn ngập sợ hãi. Duẫn La, người rất tốt, lúc này mới mấy tháng không thấy, người cái chân thứ ba, liền trường như thế giải ra. Đối với Duẫn La xuất hiện, Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, đặc biệt là hiện tại Duẫn La, như lần trước trên chiến trường hắn, khí tức hoàn toàn khác nhau, càng mạnh mẽ hơn. Bất quá đối với một cái hận chính mình tận xương kẻ địch, Long Trần tin thủ một cái thủ tục, có thể một câu nói tức chết ngươi, liền tuyệt đối không cần hai câu. Duẫn La, những cái kia chính đạo đệ tử, thay đổi sắc mặt, bọn hắn một mặt sợ hãi nhìn Duẫn La, trong hai mắt tất cả đều là kinh hãi cùng sợ hãi. Duẫn La đại danh, chính đạo đệ tử không người không biết, lúc trước nghe nói chính tà đại chiến thì, tà đạo ra một vị trí cường giả. Đệ 108 biệt viện hướng về đệ nhất biệt viện cầu viện, đệ nhất biệt viện phân công một vị trí tôn cấp cường giả, lại đây trợ giúp. Bất quá tin tức ngầm tiết lộ, cái kia vị đệ tử mới vừa đi tới một nửa, liền bị đệ nhất biệt viện nhất đạo mật hàm cho kéo về đi tới. Có người nói là, đệ nhất biệt viện nghe nói phong thanh, trong tà đạo ra một vị cực kỳ mạnh mẽ đệ tử, ngàn năm khó gặp. Vốn là nhân vật như vậy, chỉ có Hàn Thiên Vũ cường giả như vậy, mới có tư cách ngang hàng. Bất quá khi đó Hàn Thiên Vũ nằm ở bế quan bên trong, không thể ra chiến. Cho nên cái kia vị đệ tử, tùy tiện tìm một cái cớ, chờ đại chiến kết thúc, mới trình diện, trên thực tế cũng không phải là đến muộn, mà là cố ý. Cái này cũng là đệ nhất biệt viện mệnh lệnh, nhân làm bọn họ cũng đều biết có thể cùng Hàn Thiên Vũ nổi danh cường giả có bao nhiêu đáng sợ, đệ 108 biệt viện chết sống không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn cũng không muốn đáp cái trước chí tôn cấp thiên tài. Cho nên mới có mặt sau. Đồ phương trưởng lão cáo trạng tình cảnh đó, kết quả đệ nhất biệt viện một tay che trời, đem chuyện này cho đè xuống. Bất quá này trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, lòng hiếu kỳ sức mạnh vô cùng đại, đặc biệt là những cái kia ăn no rừng mỡ không có chuyện làm người, đem chuyện này tin tức hay vẫn là cho đào lên. Bất quá cái kia tin tức bên trong tiết lộ, ở chính tà đại chiến thì, là một cái tên là Mặc Niệm ngoại lai cường giả, chống lại rồi Duẫn La. Cho tới sau đó truyền ra những cái kia, Long Trần cùng Mặc Niệm hợp lực đánh bại Duẫn La, cũng chém xuống Duẫn La nhất cái bắp đùi sự tình, nhân ra trực tiếp khi chuyện cười nghe xong. Chủ yếu nhất chính là, toàn bộ trên chiến trường chuyện đã xảy ra, đều bị Lăng Vân Tử trong bóng tối đè ép xuống, hắn không muốn Long Trần quá mức thu hút sự chú ý của người khác, như vậy gây bất lợi cho Long Trần. Nhưng là trận chiến đó sau khi, toàn bộ chính đạo không người không biết Duẫn La đại danh, vậy cũng là cùng Hàn Thiên Vũ như thế, được gọi là ngàn năm khó gặp chí tôn cấp thiên tài. Cùng cấp bên trong, không người nào có thể ngăn trở 10 chiêu. Mà trước mắt nam tử này, là tà đạo chí cường giả, giết bọn họ những này đệ tử nòng cốt, hãy cùng giết gà như thế ung dung, bọn hắn có thể không sợ sao. Liền ngay cả diễn đạo giả, ở Duẫn La cường giả như vậy trước mặt, cũng đều là bị thuấn sát hàng, từng cái sợ đến mặt như màu đất. Bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng là vừa có chút không cam lòng, dù sao bọn hắn là chính đạo cường giả, đều là nhân vật có máu mặt, tại sao có thể bị người dọa chạy. Bọn hắn tự nói với mình không thể trốn chạy, nhưng là bọn hắn chân không nghe lời, đang không ngừng rút lui, mãi đến tận lui ra bên ngoài mấy dặm, mới thoáng an tâm một điểm. Bất quá nghe được Long Trần trả lời, để trong lòng bọn họ tràn ngập kinh hãi, lẽ nào truyền thuyết là thật sự, Duẫn La thật sự bị chém đứt quá bắp đùi. Miệng của người ba hay vẫn là chán ghét như vậy, người đây là cố ý làm tức giận ta sao? Duẫn La đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn Long Trần, đừng làm chính mình như cao cao tại thượng thần. Thần là sẽ không đem chính mình một cái trắng toát bắp đùi, vứt ở trên chiến trường. Long Trần một mặt khinh thường nói, hắn ghét nhất loại này hầu như không có hàm lượng tinh tướng. Hắn biết, ngày hôm nay chính mình trốn không thoát, bây giờ duy nhất có thể làm, là cùng Duẫn La toàn lực một trận chiến. Hừ, bây giờ không có Mặc Niệm giúp ngươi, không có cô gái kia bí thuật, ta xem ngươi có thể chống đối ta mấy chiêu. Vù, Duẫn La hừ lạnh một tiếng, phía sau lập tức hiện ra nhất đạo to lớn bóng mờ. Nhìn như ma thần phụ thể, đại địa kịch liệt rung động. Duẫn La tuy rằng hận cực kỳ Long Trần, bất quá hắn cũng không có coi thường Long Trần, hắn lần này mới vừa tiến vào Cửu Lê bí cảnh, trước tiên chạy vội tới chính đạo bên này lối vào, là muốn nhìn một chút có thể hay không tóm lại Long Trần. Vận may của hắn quả thực thật đến nghịch thiên, vừa chạy vội tới bên này, liền bị chiến đấu khí tức hấp dẫn, lập tức liền phát hiện Long Trần. Tuy rằng Long Trần như trước là ngưng huyết đỉnh cao, nhưng là hắn không dám chút nào khinh thường Long Trần. Hắn muốn giết Long Trần, tất. Trong thời gian cực ngắn hoàn thành mới được, bằng không một hồi chiến đấu tha lâu, đưa tới càng nhiều chính đạo cường giả, coi như hắn lại tự phụ, cũng sẽ không ngông cuồng đến một người khiêu chiến toàn bộ phân viện tinh anh. Vạn nhất đem Hàn Thiên Vũ cho đưa tới, tuy rằng đơn đả độc đấu hắn không sợ bất luận người nào, thế nhưng bị một đoàn chí tôn cấp cường giả vây công, hắn cũng vậy chắc chắn phải chết, cho nên trong nháy mắt liền đem khí thế tăng lên tới cực hạn. Long Trần cũng không dám khinh thường chút nào. Ở Duẫn La bạo phát một sát na, lập tức triệu hoán thần hoàn, đồng thời trong hai mắt một cái tinh thần hiện lên. Long Trần phát hiện ở Cửu Lê bí cảnh bên trong, cho gọi ra hoàn toàn thể phong phủ chiến thân, toàn bộ thiên địa phảng phất đang vì hắn chúc phúc giống như vậy, sức mạnh dĩ nhiên so với ngoại giới tăng cường lớn hơn rất nhiều. Ở Long Trần cho gọi ra phong phủ chiến thân một khắc đó, một luồng khí thế kinh khủng dường như một vệt ánh sáng trụ sông thẳng lên trời, khiến cho sóng gió khắp nơi, để phương viên mấy ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Trời ạ, thật là khủng khiếp. Nguyên bản lui ra bên trong Hứa Chính Đạo đệ tử, một mặt kinh hãi nhìn về phía trước, ở nơi đó hai người bất quá là thả ra khí thế của chính mình mà thôi. Nhưng là thiên địa đã vặn vẹo lợi hại, hai người dưới chân đại địa, dường như mạng nhện giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy trăm dặm phạm vi. Chịu đến uy áp mạnh mẽ ảnh hưởng, những đệ tử kia lần thứ hai hướng về sau rút lui mà đi, bây giờ chịu đến dị tượng ảnh hưởng, càng ngày càng nhiều đệ tử hướng bên này chạy tới. Hai người tăng lên điên cuồng khí thế của chính mình, lại như hai con hồng hoang cổ thú đang thét gào, muốn bằng khí thế áp đảo đối phương. Nhưng là để Duẫn La khiếp sợ chính là, hắn đường đường một cái dịch cân cảnh cửu trọng thiên cường giả, dĩ nhiên dựa vào khí thế, không cách nào áp chế Long Trần. Cái gọi là khí thế là lấy khí kỳ dựa vào ý chí, hình thành một loại mang vào lực lượng linh hồn uy thế, là một loại không đánh mà thắng chi binh cao nhất thủ đoạn. Long Trần tu vi so với Duẫn La quá thấp, nhưng là Long Trần ý chí, lại như là vô cùng vô tận giống như vậy, như trường kiếm đâm thủng bầu trời, không người nào có thể chống đối. Long Trần dựa vào mạnh mẽ ý chí phụ trợ khí thế, vẫn cứ ổn định Duẫn La khí thế, nhưng là cũng chỉ là miễn cưỡng đứng vững mà thôi, muốn áp chế Duẫn La, nhưng căn bản không thể. Duẫn La hận cực kỳ Long Trần, chỉ là giết Long Trần, không cách nào bồi thường hắn gãy chân chi nhục, cho nên hắn muốn từ thân thể đến linh hồn hoàn toàn nghiền ép Long Trần, để hắn ở vô tận tuyệt vọng bên trong, như ép chết nhất con kiến dạng ép chết Long Trần. Vì thực hiện nguyện vọng này, mấy tháng nay, Duẫn La tăng lên điên cuồng tu vi, vẫn cứ đem tu vi tăng lên tới dịch cân cửu trọng thiên. Nhưng là hắn phát hiện, chính mình cực khổ rồi thời gian dài như vậy, ngày đêm chịu đựng vạn độc rèn gân nỗi khổ, dĩ nhiên không cách nào nghiền ép một cái nho nhỏ ngưng huyết cảnh, điều này làm cho hắn càng ngày càng sự phẫn nộ. Tử, Duẫn La bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong tay thêm ra một cái trường thương màu vàng óng, cùng nguyên lai này thanh trường thương giống nhau như đúc, bất quá trên mặt mang theo lít nha lít nhít phù văn, so với trước này thanh trường thương khí thế càng mạnh mẽ hơn. Ngoại trừ bị Long Trần chặt đứt bắp đùi, nhất làm cho Duẫn La cảm thấy phẫn nộ chính là, hắn liền binh khí của chính mình đều mất rồi, điều này làm cho cơn giận của hắn đều muốn đem mình bốc cháy lên. Hắn tông môn vì bồi thường hắn, cố ý để hết thảy tượng sư liền đêm làm không nghỉ, rốt cục ở Cửu Lê bí cảnh mở ra trước, vì hắn chế tạo riêng một cây trường thương. Cái này trường thương tiêu hao lượng lớn tài liệu quý hiếm, quang đầu súng trên liền khảm nạm 4 viên ma thú cấp cao tinh hạch, toàn bộ đều là phụ gia trọng lực. Nguyên bản cái này trường thương liền nặng đến 108 vạn cân, một khi kích hoạt phù văn, thắp sáng mặt trên ma thú tinh hạch năng lượng, sẽ làm trường thương trọng lượng tăng cường đạt đến 3/10. Lần trước Duẫn La ăn binh khí tiện nghi, lần này cũng sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy, trường thương trong tay, xẹt qua bầu trời, mang theo gào thét uy thế, quay về Long Trần đập xuống, cảm giác toàn bộ thiên địa đều phải bị hắn tạp bạo. Long Trần sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị, cái này Duẫn La so với lần trước trên chiến trường thì càng mạnh mẽ hơn, phần này sức mạnh thực sự khủng bố. Chân bước kế tiếp bước ra, trong tay chạm tà, xẹt qua nhất đạo huyền ảo đường vòng cung, ở này nói đường vòng cung bên trong, Long Trần sức mạnh đang không ngừng chồng chất. Đây là Long Trần ở cuồng phong đao phổ bên trong, học được một loại cực kỳ cao thâm vận lực pháp môn, như vậy có thể để cho sức mạnh của chính mình xuất hiện ở kích trong quá trình, lặp lại chồng chất. Bất quá điều này cần chặt chẽ tính toán ra trường đao điểm đến, khi trường đao cùng mục tiêu chạm vào nhau thời khắc, là sức mạnh chồng chất đến đỉnh phong thời gian. Oanh, chạm tà nặng nề chém ở Duẫn La trường thương trên, đột nhiên đại địa nổ tung, kiên cố đại địa liền giống như là biển gầm, nổi lên to lớn sóng biển, trong nháy mắt lan đến phương viên mấy trăm dặm. Xa xa quan chiến những đệ tử kia, trực tiếp bị khủng bố thổ lãng vùi lấp, hai cái tu vi hơi yếu hạt nhân cấp đệ tử, trực tiếp bị chấn động mất đi. Long Trần ở chạm tà chém ở trường thương một khắc đó, đột nhiên hổ sao sao mở, cả người hướng về sau bay ngược ra ngoài, trường đao suýt nữa tuột tay. Long Trần cảm giác ngũ tạng lục phủ như phiên cái té ngã giống như vậy, yết hầu vi ngọt, suýt chút nữa một ngụm máu tươi phun ra, cái kia một đòn để Long Trần phủ tạng chịu đến rất lớn rung động. Duẫn La quá mạnh mẽ, đặc biệt là bây giờ Duẫn La, càng so qua hơn đi cường lớn mấy lần, Long Trần mở ra phong phủ chiến thân tình huống sau dưới, cũng không cách nào chống đối Duẫn La một đòn. Điều này làm cho Long Trần trong lòng sản sinh một loại bất đắc dĩ, hắn bị xa xa mà bỏ qua rồi, thật sự nếu không nỗ lực đột phá, ở đại địch nhìn chung quanh bên dưới, hắn chắc chắn phải chết. Mệnh còn rất lớn, vậy thì đón thêm ta một thương thử xem. Duẫn La hét dài một tiếng, một bước bước ra, trường thương trong tay lần thứ hai giơ lên, trường thương trên phù văn toàn bộ sáng lên, mang theo khủng bố uy thế, quay về Long Trần lần thứ hai đập xuống. Long Trần lạnh rên một tiếng, một cái tay ở trước ngực kết liễu một cái ấn pháp, lực lượng linh hồn trong nháy mắt tản ra. Tiểu Tuyết, đi ra giết chết hắn. Chương 316, Huyễn Cốt Xà Y. Long Trần lạnh rên một tiếng, một cái tay ở trước ngực kết liễu một cái ấn pháp. Lực lượng linh hồn trong nháy mắt tản ra. Vù, không gian kịch liệt rung động, nhất đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện sau lưng Long Trần. cái kia bóng người mới vừa xuất hiện, đột nhiên miệng rộng một tấm, nhất đạo đường kính khoảng một tấc viên cầu phun ra, thẳng đến Duẫn La bay đi. Cái kia viên cầu mới vừa xuất hiện, chói tai âm nổ vang triệt toàn bộ không gian, nếu như nhìn kỹ có thể thấy được, cái kia viên cầu bên trong, chen lẫn ngàn tỷ bé nhỏ liền mắt thường đều khó mà phân biệt đao phong. Ở vô số đao phong bao vây trung tâm, cũng chính là viên cầu hạt nhân, là một đoàn dường như dung nham chất lỏng, ở viên cầu trung tâm cấp tốc xoay tròn, cái kia bóng người chính là Tiểu Tuyết, Long Trần đã sớm cùng Tiểu Tuyết đánh thật bắt chuyện, để nó sớm xúc thế, một cái nó cho gọi ra đến. Trước tiên phóng thích công kích, đây là viên cầu là Tiểu Tuyết truyền thừa kỹ năng, cũng vậy Tiểu Tuyết đòn mạnh nhất, lên cấp đến tứ giai sau khi, Tiểu Tuyết hay vẫn là lần thứ nhất toàn lực công kích. Duẫn La không nghĩ tới Long Trần còn có như vậy một chiêu. Trường thương đã ở kẽ hở ở ngoài, Tiểu Tuyết công kích đã đến trước ngực, căn bản không kịp chống đối. Huyễn cốt xa y, Duẫn La trước người trong nháy mắt bị một mảnh huyễn ảnh vây quanh. Khác nào lít nha lít nhít xương cốt, đem Duẫn La cả người gói lại, oanh. Tiểu Tuyết phun ra đạo kia viên cầu, đánh vào Duẫn La trên người, lập tức phát sinh một tiếng nổ vang, viên cầu trong nháy mắt nổ tung, ngàn tỷ đao phong che ngập bầu trời vào tới. Gay gâu, Long Trần giật nảy cả mình, không nghĩ tới Tiểu Tuyết công kích kinh khủng như thế, kinh khủng kia đao phong, căn bản không phân địch ta, này nếu như bị chém trúng, còn không đến bị chém thành thịt mạt. Ngay khi Long Trần vừa muốn vận chuyển sức mạnh hộ thể thời điểm, Long Trần đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại. Cái gì đều không nhìn thấy. Tiểu Tuyết, Long Trần sững sờ, lập tức phát hiện hắn đã ở Tiểu Tuyết khẩu bên trong. Là Tiểu Tuyết đem hắn kéo vào miệng của nó bên trong. Long Trần đột nhiên cảm thấy cả người rung mạnh, không tự chủ được lăn lộn. Long Trần một phát bắt được Tiểu Tuyết một chiếc răng, thật chặt ôm không tha. Long Trần cảm thấy Tiểu Tuyết thân thể rung mạnh, thật giống đang không ngừng lăn lộn. Mãi đến tận thời gian mấy hơi thở qua đi, Tiểu Tuyết miệng mở ra. Long Trần mới lần thứ hai nhìn thấy ánh sáng. Tiểu Tuyết, Long Trần nhảy ra, trước tiên, liền nhìn thấy Tiểu Tuyết máu me khắp người, trên người che kín lít nha lít nhít vết thương, hiển nhiên liền ngay cả Tiểu Tuyết chính mình, đều không thể chống đối kinh khủng kia công kích, Tiểu Tuyết thuộc về là tấn công từ xa, tự thân phòng ngự không cách nào cùng sự công kích của nó so với. Thủ đoạn cao cường, thực sự là thủ đoạn cao cường a. Một cái nghiến răng nghiến lợi âm thanh truyền đến, Long Trần cả kinh, quay đầu hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại, lúc này đầy trời bụi mù đã tản đi. Phương viên mấy chục dặm đại địa, bị Tiểu Tuyết một đòn, nát thành bột mịn, xa xa một cái máu me khắp người nam tử, chính một mặt dữ tợn nhìn Long Trần, người này chính là Duẫn La. Lúc này Duẫn La, quanh thân quần áo, bị khủng bố đao phong, cắt thành tia nhỏ, khắp toàn thân che kín lít nha lít nhít vết thương, không có một tấc da rẻ là hoàn chỉnh, nguyên bản anh Tuấn trên mặt, bây giờ vết thương nhằng nhịt khắp nơi, trên môi càng bị mạnh mẽ xé ra, một cái miệng, có thể nhìn thấy hắn hết thảy hàm răng. Cực kỳ khủng bố, Duẫn La lúc này vừa giận vừa sợ, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Long Trần dĩ nhiên là một cái ngự thú sư, hơn nữa lấy nho nhỏ ngưng huyết cảnh tu vi, điều động một con ma thú cấp 4, phải biết ngự thú sư lực lượng linh hồn cường hãn vô cùng. Có thể mở ra linh hồn không gian, cho ma thú gieo xuống linh hồn ấn ký, để nó thành làm nô bộc của chính mình, ngự thú sư khủng bố là không thể nghi ngờ, nhưng là mạnh mẽ ngự thú sư đều có một cái nhược điểm chí mạng. Là bọn hắn ngoại trừ lực lượng linh hồn mạnh mẽ ở ngoài, hầu như không có một tia lực công kích, đặc biệt là bọn hắn gầy yếu thân thể, lại như giấy như thế yếu đuối. Đây là vạn cổ không di chân lý. Lúc trước ở chính tà trên chiến trường, Duẫn La đã từng bị Tiểu Tuyết đánh lén một đòn, bất quá hắn vào lúc ấy, cũng không có hoài nghi Tiểu Tuyết cùng Long Trần có quan hệ gì. Long Trần thân thể, có thể nói mạnh mẽ biến thái, nhân vật như vậy, làm sao có khả năng sẽ là một cái thân thể gầy yếu ngự thú sư. Long Trần có bất kỳ lá bài tẩy, Duẫn La đều sẽ không ăn kinh, nhưng là chỉ có cái này ngự thú sư thân phận, nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. Vừa nãy cái kia một đòn, nếu như không phải hắn gần nhất mấy tháng, tu thành tà đạo bí pháp huyễn cốt xa y, hắn lúc này đã là một kẻ đã chết. Cái kia huyễn cốt xa y, hắn từng khảo nghiệm qua uy lực, coi như là bát tế cảnh cường giả, một đòn toàn lực cũng đừng hòng lay động hắn mảy may, nhưng là cái kia kiên cố huyễn cốt xa y, ở Tiểu Tuyết công kích trước mặt. Chỉ có điều chống đối non nửa sức mạnh, liền nổ tung, nguyên bản là muốn như ép chết sâu lông như thế ép chết Long Trần. Nhưng là bây giờ hắn suýt chút nữa chết dưới tay Long Trần. Điều này làm cho hắn làm sao không nộ, đi chết ba, Duẫn La nổi giận gầm lên một tiếng, chỗ mi tâm nhất đạo màu đen phù văn sáng lên, vết thương trên người hắn thế, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cấp tốc khép lại, Trường thương trong tay quay về Long Trần lần thứ hai đập xuống. Oanh, Long Trần vội vàng đón đỡ, nhưng ngơ ngác phát hiện, cái này Duẫn La không biết sử dụng bí pháp gì, dĩ nhiên mạnh mẽ mà đem thương thế tạm thời đè ép xuống. Sức mạnh càng không giảm chút nào, uy lực một thương, như sơn nhạc đập xuống, Long Trần không cách nào chống đỡ, trực tiếp bị một thương đập bay, đụng vào Tiểu Tuyết trên người, Long Trần cùng Tiểu Tuyết lập tức bị sức mạnh kinh khủng đánh bay. Long Trần càng là miệng lớn ho ra máu, hiện tại Long Trần cùng Duẫn La khoảng cách biệt thực sự quá hơn nhiều. Cho dù cho gọi ra hoàn toàn thể phong phủ chiến thân, có thần hoàn gia trì, cũng không thể chịu đựng cái kia cỗ sức mạnh cuồng bạo. Phủ tạng đều bị đánh nứt, Tiểu Tuyết cũng không dễ chịu, trước đao phong nổ tung, bởi vì khoảng cách gần quá, nó bị chính mình đao phong thiết đến thương tích khắp người. Có chút vết thương sâu thấy được tận xương, bụng trên mấy cái hơi lớn một chút vết thương, càng là có thể nhìn thấy nội tạng của nó. Phòng ngự là Tiểu Tuyết vết thương chí mệnh, này chủ yếu là Long Trần đánh giá thấp Tiểu Tuyết đòn đánh này uy lực. Mới gây thành như thế một hồi ô long, Tiểu Tuyết, chúng ta đi, Long Trần bỗng nhiên nhảy đến Tiểu Tuyết trên lưng, dùng lực lượng linh hồn dục Tiểu Tuyết, cái này Duẫn La bây giờ căn bản đánh không lại, cứng rắn chống đỡ xuống chắc chắn phải chết, tuy rằng bên kia có mười mấy chính đạo cường giả lại nhìn. Long Trần có thể không chỉ nhìn bọn họ có thể ra tay giúp đỡ, bọn hắn có thể không bỏ đá xuống giếng ra tay với chính mình. Hắn liền đốt nhang, xem chuẩn cơ hội chạy trốn mới là vương đạo, tuy rằng trong đầu của hắn cái kia cỗ ý chí, như trước không hy vọng hắn đào tẩu, nhưng là Long Trần lần này cũng sẽ không tùy ý nó khoảng chừng trái phải chính mình. Hắn là Long Trần, không phải đan đế, hắn không cần cái gì mặt mũi không mặt mũi, hắn muốn chính là mạng sống, nếu như liều mạng, hậu quả là chắc chắn phải chết, còn muốn đem Tiểu Tuyết mệnh cũng liên lụy, cái kia không phải anh hùng, cái kia rất sao là ngu ngốc. Tiểu Tuyết cùng Long Trần tâm thần liên kết, tự nhiên biết Long Trần ý tứ, chân sau ở trên mặt đất giẫm một cái, như nhất nói tia chớp màu trắng, như xa xa chạy như bay, trong nháy mắt liền chạy đi hơn 10 dặm, muốn chạy, nào có như vậy dễ dàng. Duẫn La lạnh rên một tiếng, nhấc theo trường thương, một bước bước ra, dĩ nhiên xuất hiện ở chính giữa Hứa ở ngoài, tốc độ nhanh chóng khiến người ta kinh hãi. Vốn là Long Trần nhảy lên Tiểu Tuyết phía sau lưng, cho rằng dựa vào Tiểu Tuyết tốc độ có thể bay nhanh bỏ qua Duẫn La, nhưng là không nghĩ tới. Duẫn La không biết sử dụng cái gì bộ pháp, tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên không chút nào so với Tiểu Tuyết chậm. Nếu như đúng thời điểm toàn thịnh Tiểu Tuyết, tốc độ còn nhanh hơn Duẫn La trên không ít, nhưng là bây giờ Tiểu Tuyết vết thương chằng chịt, rất lớn ảnh hưởng tốc độ của nó. Mà Duẫn La dựa vào bí pháp, tàn nhẫn mà ngăn chặn thương thế trên người, dĩ nhiên càng đuổi càng gần. Long Trần không khỏi trong lòng giật mình, nếu như bị Duẫn La đuổi theo, vậy coi như thật sự xong đời. Hai tay hơi động, trong tay bỗng nhiên có thêm một cái màu xanh lam quả cầu lửa. Hỏa cầu kia mới ra hiện thời điểm, chỉ có to bằng nắm tay, theo Long Trần trong cơ thể hỏa diễm chi lực đưa vào. Cấp tốc lớn lên, khi quả cầu lửa tăng vọt đến đường kính một thước thì khủng bố nhiệt độ cao, lệnh không gian vặn vẹo, trên mặt đất thực vật lập tức bị khảo thành cho tàn. Đan diễm thôn sơn, cái kia tụ tập Long Trần toàn bộ đan hỏa lực lượng quả cầu lửa, thẳng tắp về phía sau theo sát không muốn Duẫn La bay đi. Thẳng tắp một con đường trên, ướt át đại địa trong nháy mắt bị hơ cho khô, cho mèo mà thôi, Duẫn La quát lạnh một tiếng, cho gọi ra huyễn cốt xa y, đem chính mình bảo vệ lại đến, đồng thời trường thương trong tay quay về quả cầu lửa đập xuống. Oanh, hỏa diễm nổ tung, khủng bố sóng nhiệt bao vây hư không, đem phương viên mấy dặm đại địa đốt cháy, trong không khí tất cả đều là mùi khét, khủng bố hỏa diễm đem Duẫn La bao vây. Bất quá toàn bộ bị Duẫn La hoán cốt lụa mỏng ngăn cản ở ngoài, căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Ngọn lửa kia tuy rằng mạnh mẽ, khả năng đối với hạt nhân cấp đệ tử tới nói, hội có chí mạng uy hiếp, thế nhưng đối với diễn đạo giả tới nói, cũng không tính là gì, càng không cách nào thương tổn được Duẫn La như vậy chí tôn cấp cường giả. Bất quá Duẫn La biết Long Trần quỷ kế đa đoan, không dám khinh thường, tình nguyện tiêu hao nhất định linh khí, cũng không muốn mạo hiểm. Thấy ngọn lửa kia, chỉ có điều là phổ thông thú hỏa, đối với hắn mà nói không có bất cứ uy hiếp gì. Không khỏi lạnh rên một tiếng, không giống nhau, không chờ hỏa diễm tản đi, liền quay về phía trước phóng đi. Dưới cái nhìn của hắn, Long Trần đây là một loại sắp chết dãy giụa, muốn kéo dài chút thời gian mà thôi, có thể định hắn vừa thoát ra khỏi hỏa diễm phạm vi. Đột nhiên mở mắt như manh, nhất đạo dài đến vài chục trượng lôi đình chi thương, đột nhiên xuất hiện ở Duẫn La trước mặt. Mặt trên mang vào hủy diệt tất cả ý chí, để Duẫn La trong lòng run lên, đồng thời hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Long Trần lấy thú hỏa công kích hắn, Loại này nhìn như vô dụng công cử động, hóa ra là cho dưới một đòn làm chuẩn bị. Tất cả đến quá nhanh, hắn vừa thoát ra khỏi hỏa diễm vây quanh, lôi đình chi thương đã đến trước mặt hắn, căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể lấy trường thương trong tay cứng rắn chống đỡ. Lôi đình trường thương nặng nề đánh vào Duẫn La trường thương bên trên. Đột nhiên vỡ ra được, cuồng bạo lôi đình chi lực trong nháy mắt đem Duẫn La thôn phệ. A, Duẫn La hét thảm một tiếng, hắn có thể chống đối ngoại lực, nhưng là không cách nào chống đối lôi đình chi lực, phải biết Long Trần lôi đình chi lực, nhưng là bắt nguồn từ bên trong đất trời. Cuồng bạo nhất, Duẫn La nguyên bản dùng bí tài nghệ trấn áp chế thương thế. Bị này cỗ sức mạnh cuồng bạo vọt một cái, cũng lại áp chế không nổi. Khắp toàn thân vết thương toàn bộ nứt ra, tiên huyết phi tiên, a, Long Trần, ngươi chết đi cho ta. Duẫn La phẫn nộ đến cực điểm, Long Trần lôi đình chi thương, mạnh mẽ quá đáng, nếu như đúng bình thường, cũng không thể cho hắn tạo thành vết thương chí mệnh, nhưng là hiện tại, lập tức để hắn áp chế không nổi thương thế của chính mình. Nếu như trong thời gian ngắn không nên đánh giết Long Trần, hắn đem vô lực truy đuổi, lần này đánh giết nhưng là sắp thành lại bại, cố nén thân thể đau nhức. Duẫn La nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh toàn thân bạo phát, tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về Long Trần đuổi theo. Long Trần không khỏi kinh hãi, cái này Duẫn La quá khủng bố, mắt thấy Duẫn La đuổi tới phụ cận, chỉ được nhắm mắt, lấy ra chảm tà, chuẩn bị với hắn liều mạng. Hô, bỗng nhiên nhất đạo to lớn mũi tên, thẳng đến Duẫn La ngực sao sao đến. Bổn trạm phỏng vấn địa chỉ, chương 317, phá hư nỗ oai. Hô, bỗng nhiên nhất đạo to lớn mũi tên, thẳng đến Duẫn La ngực sao sao đến. Đạo kia mũi tên dài đến một trượng, cùng phổ thông trường mâu không khác, mặt trên che kín ao khanh, mãi đến tận bay đến phụ cận, đều không có phát sinh một tia âm thanh, lại như là một con u linh cự tiễn. Không tốt, Duẫn La phát hiện thời gian, đạo kia to lớn mũi tên, hầu như đã đến hắn ngực, vội vàng hướng về bên cạnh nhất tránh. Đáng tiếc cho dù là Duẫn La, cũng không cách nào tách ra này vô thanh vô tức một mũi tên, vẻn vẹn tách ra ngực chỗ yếu. Phốc, cái kia to lớn mũi tên, đánh vào Duẫn La vai trái, sức mạnh khổng lồ, phá tan rồi Duẫn La hộ thể linh khí, khiến cho bả vai của hắn đập nát, máu me tung tóe. Long Trần đại hỉ, ngẩng đầu hướng về xa xa nhìn lại, chỉ thấy xa xa mấy chục dặm ở ngoài nhất tòa núi cao đỉnh chóp, một người cầm trong tay cự nỏ, chính là Quách Nhiên. Bây giờ Quách Nhiên khoảng thời gian này, dùng Long Trần cho hắn chuyên môn luyện chế đan dược, tu vi đã tăng lên tới dịch cân tầng 6. Hơn nữa Long Trần vì tăng cường Quách Nhiên thân thể lực lượng, vẫn cứ cho hắn luyện chế một nhóm thân thể cường hóa đan, hắn bây giờ, sử dụng hắn cự nỏ, không có bất kỳ áp lực. Trước Long Trần cùng Duẫn La đại chiến, Quách Nhiên trước tiên cảm ứng được luồng khí thế quen thuộc kia, trực tiếp phi chạy tới. Thấy Long Trần bị Duẫn La truy đuổi, không khỏi sợ hết hồn, vội vàng lấy ra cự nỏ, toán thật Duẫn La bước tiến, bắn ra gần như thần kỹ một mũi tên. Tuy rằng Quách Nhiên không có mạnh mẽ vũ lực, thế nhưng hắn đối với mình thiết kế ra được cự nỏ, có thể đạt đến nhập vi cấp trưởng khống. Điều này cũng làm cho là Duẫn La, ủng có nhanh chóng như vậy phản ứng, nếu như đúng cái khác diễn đạo giả, sớm đã bị Quách Nhiên một mũi tên giết chết. Thấy một mũi tên không có giết chết Duẫn La, Quách Nhiên không khỏi thầm kêu đáng tiếc, nếu như có thể một mũi tên giết chết một vị được khen là ngàn năm khó gặp thiên tài, hắn Quách Nhiên là có thể danh dương thiên hạ. Khá lắm, Long Trần trong bóng tối đối với Quách Nhiên vẩy một cái ngón tay cái, Quách Nhiên mũi tên này quá mạnh, đặc biệt là góc độ cùng nắm bắt thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao, khiến người ta khó lòng phòng bị. Như vậy là Duẫn La, nếu như đổi thành cái khác chí tôn cấp cường giả, đều có bị thuấn sát khả năng, bởi vì liền ngay cả Long Trần, cũng không có chú ý đến đạo kia mũi tên đến. Duẫn La bả vai bị thương, máu thịt be bét, liền ngay cả xương đều hướng ra phía ngoài lỏa lộ ra, phi thường đáng sợ. Phá hư nỗ cùng phá hư tiến phối hợp uy lực thực sự khủng bố, điều này làm cho hắn kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nếu như vừa nãy hắn phản ứng lại chậm một chút, ngực liền muốn bị nổ ra một cái lỗ thủng to. Tuy rằng sẽ không chết, thế nhưng hắn tất nhiên trong nháy mắt mất đi hết thảy sức chiến đấu, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Xì, một tiếng cùng con ruồi chấn động cánh bé nhỏ âm thanh truyền đến, một nhánh to lớn mũi tên, lần thứ hai bay đến Duẫn La trước người. To lớn mũi tên, tốc độ như chớp giật, thế nhưng tiếng xé gió như vậy nhỏ bé, cho dù là Duẫn La, cũng cảm thấy khiếp sợ. Bất quá lần này hắn có chuẩn bị. Mũi tên này thì tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không uy hiếp được hắn. Oanh, trường thương trong tay vung lên, một thương sụp đổ rồi đạo kia mũi tên, lạnh lùng nhìn Quách Nhiên một chút, không để ý đến cho hắn, lập tức hướng về Long Trần chạy như bay. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này Long Trần đã chạy đi bên ngoài mấy chục dặm, ở trong mắt hắn, đánh giết Long Trần, so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Duẫn La dưới chân hơi động, như nhất đạo chớp giật hình người giống như vậy, hướng về Long Trần phương hướng đuổi theo. Hắn lúc này máu me khắp người, bả vai thương thế càng thêm nghiêm trọng, liên lụy tốc độ của hắn. Bất quá tốc độ của hắn như trước so với sau khi bị thương Tiểu Tuyết, nhanh hơn một đường, hội rất mau đuổi theo Thượng Long Bụi. Quách Nhiên lại bắn một mũi tên, như trước bị Duẫn Lam một thương đổ nát, hắn biết, chính mình phá hư tiến, uy lực chỉ ở đánh lén trên, nhân ra có phòng bị, liền không uy hiếp gì. Đặc biệt là đối với Duẫn Lam loại này mạnh mẽ chí tôn cấp thiên tài, hắn mũi tên, liền ngay cả cản trở đều không làm được. Duẫn La, người tên ngu ngốc này, dám đến chúng ta chính đạo phúc địa, là muốn khiêu chiến toàn bộ chính đạo sao? Quách Nhiên thấy Duẫn La đều không thèm để ý chính mình, hướng về Long Trần truy sát mà đi, thấy Tiểu Tuyết máu me khắp người, Long Trần cũng một mặt nghiêm nghị, liền biết sự tình có chút không ổn. Hắn dụng hết toàn lực hô to một tiếng, chính là vì hấp dẫn chu vi, ở phụ cận cường giả, tốt nhất là có thể đem Hàn Thiên Vũ đưa tới, như vậy Duẫn La liền xong đời. Duẫn La sắc mặt âm trầm, hắn hôm nay khoảng cách Long Trần bất quá mấy chục trượng khoảng cách, hít sâu một hơi, phía sau bóng mở biến mất, một luồng sức mạnh kinh khủng, bao trùm thiên địa. Gay gâu, tên khốn kiếp này, lại muốn dùng thiên địa chi lực. Long Trần kinh hãi, cảm giác này hắn quá quen thuộc, đó là tiên thiên cảnh cường giả, mới năng động dùng sức mạnh. Ở lần trước chính tà đại chiến thời điểm, Duẫn La liền vận dụng quá nguồn sức mạnh này, suýt chút nữa đem Long Trần cùng Mặc Niệm diệt. Long Trần vừa nhìn cái này tư thế, không chút nghĩ ngợi. Mệnh Tiểu Tuyết kế tục lao nhanh, chính hắn lại lập tức từ trên người Tiểu Tuyết nhảy lên đến. Người ở giữa không trung, chạm tà chỉ thiên, thần hoàn tái hiện, hai mắt dũng tinh, toàn thân sức mạnh, điên cuồng tràn vào chạm tà bên trong. Khai thiên, Long Trần một đao tựa như tia chớp đánh xuống, hắn nhìn ra Duẫn La chính đang xúc lực, nếu để cho hắn xúc lực đạt đến bão hòa, mình và Tiểu Tuyết chắc chắn phải chết. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, thừa dịp Duẫn La sức mạnh xúc đến một nửa thời điểm, phát sinh chính mình đòn mạnh nhất. Thấy Long Trần dĩ nhiên ở chính mình vừa xúc lực thời điểm, liền phát động công kích, Duẫn La sầm mặt lại. Cái này Long Trần quá giảo hoạt, hận cho hắn hàm răng ngứa, nhưng là hắn lại hết cách rồi, trong cơ thể tiên thiên tinh huyết, vừa xúc động, vẫn chưa hoàn toàn phát sinh hẳn là có uy lực, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, bất quá, này đã đầy đủ. Ầm ầm, hai người binh khí chạm vào nhau, phát sinh một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên địa đều phải bị xé rách, phương viên mấy trăm dặm, đều có thể cảm giác đại địa rung mạnh. Long Trần như nhất đạo lưu tinh bay ra, sát mặt đất lăn lộn ra bên ngoài mười mấy dặm, máu tươi phun mạnh mà ra, bên trong còn chen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Long Trần vội vàng lấy ra một hạt chữa thương đan, nhét vào trong miệng, hướng về xa xa chạy như điên, đã chờ ở nơi đó Tiểu Tuyết, thấy Long Trần nhảy lên phía sau lưng, bỏ mạng chạy vội. Thật chặt cầm lấy Tiểu Tuyết sau lưng lông tơ, Long Trần cảm giác cả người xương đều muốn tan vỡ rồi, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Duẫn La vừa nãy cái kia một đòn, so với lúc trước ở chính tà đại chiến thì mạnh mẽ gần 10 lần, nếu như không phải Long Trần sớm công kích hắn, để hắn chỉ phát huy ra không đủ một nửa sức mạnh, Long Trần đã chết rồi. Điều này nói rõ, Duẫn La đối với trong cơ thể hắn tiên thiên tinh huyết trưởng khống, lại tinh tiến một đoạn dài, loại sức mạnh này thực sự khủng bố. Long Trần cảm giác trương năm lục phủ đều phải bị toàn bộ đập vỡ tan, vừa nãy ăn vào viên đan dược kia, lại ép không xuống kinh khủng kia là thương thế. Cắn răng một cái, từ bên trong nhẫn không gian, lấy ra một giọt xanh mơn mởn chất lỏng, nuốt vào trong miệng, hắn phá nát nội tạng, mới bắt đầu chậm rãi khép lại. Ta rõ ràng, tên khốn kia một đòn, ẩn chứa thiên địa chi lực, mang vào một tia ý chí đất trời, như vậy thương, phổ thông đan dược, rất khó đưa đến hiệu quả. Long Trần bỗng nhiên hiểu được, tại sao chính mình đan dược, không nổi hiệu quả, này nhất định cùng tiên thiên lực lượng có quan hệ. Công kích như vậy thật đáng sợ, chẳng trách nói tiên thiên bên dưới đều run rế. Duẫn La chỉ có điều là có thể nắm giữ một tia tiên thiên tinh huyết, có thể xúc động cái kia bé nhỏ không đáng kể tiên thiên lực lượng, nhưng có thể dễ dàng nghiền nát hắn. Vào lúc này, Long Trần đối với vị kia đến từ linh giới cường giả, sinh ra nồng đậm lòng cảm kích, nàng tặng lễ vật thực sự quá quý giá. Mấy lần cứu lại hắn cùng người bên cạnh sinh mệnh, bây giờ trải qua thời gian dài như vậy tiêu hao, trong tay hắn sinh mệnh thần dịch, đã còn chỉ còn dư lại giọt cuối cùng, này một giọt tuyệt đối phải cố gắng bảo lưu, vậy cũng là cứu mạng đồ vật. Đầy trời bụi mù tản đi, lộ ra Duẫn La mặt mũi tái nhợt, lúc này hắn máu me khắp người, dường như một người toàn máu. Vừa nãy Long Trần một đòn, hắn cũng chịu đến rất lớn lực phản chấn, nguyên bản trên người liền có vô số vết thương, bây giờ ở Long Trần sức mạnh phản chấn bên dưới, toàn bộ vỡ ra đến. Nhưng là Duẫn La phảng phất không cảm ứng được đau đớn giống như vậy, con mắt nhìn chòng chọc vào Long Trần rời đi phương hướng. Lần này coi như ngươi mạng lớn, lần sau ta phải đem ngươi rút gân lột ra. Duẫn La trường thương trong tay vung lên, đem Nhất Đạo không hề có một tiếng động áp sát mũi tên đập vỡ tan, lạnh lùng nhìn một cái đỉnh núi phương hướng, làm một cái cắt yết hầu thủ thế sau, trực tiếp hướng về xa xa chạy đi. Bởi vì Duẫn La lúc này vết thương chằng chịt, khí huyết thiếu hụt lợi hại, hắn lúc này, sức chiến đấu không kịp bình thường 3/10. Hơn nữa hắn đã cảm ứng được, có 7, 8 cô cực kỳ mạnh mẽ khí tức, tới lúc gấp rút tốc tới gần, nếu như đúng bình thường, hắn tự nhiên không sợ, nhưng là hiện tại không được, chỉ có thể rời đi. Duẫn La mới vừa biến mất, mấy hơi thở sau, nơi này xuất hiện thập mấy bóng người, đều một mặt khiếp sợ nhìn trên mặt đất lưu lại hố lớn. Áp lực thật là cường đại, thật mạnh mẽ ý chí, đây là chí tôn cấp cường giả ở đây chiến đấu một vị đồng dạng tu vi mạnh mẽ chí tôn cấp cường giả, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Chiến trường này phương viên mấy chục dặm, khắp nơi bừa bộn, chiến đấu qua đi, lưu lại ý chí uy thế, khiến cho hắn cảm thấy áp lực thực lớn. Chiến đấu kết thúc, uy thế không tiêu tan, ý chí kinh khủng như thế, tất nhiên là cường giả tuyệt thế, lẽ nào là Hàn Thiên Vũ ra tay rồi. Có người không rõ, vừa nãy nghe có người gọi, cái gì Duẫn La, lẽ nào là thật sự. Duẫn La cùng Hàn Thiên Vũ đối đầu, không thể, Hàn Thiên Vũ đã sớm thâm nhập Cửu Lê bí cảnh nơi sâu xa tìm kiếm cơ duyên đi tới. Làm sao sẽ đem thời gian quý giá lãng phí ở biên giới có người từng tận mắt nhìn thấy Hàn Thiên Vũ hướng về nơi sâu xa chạy đi, tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây. Cái kia sẽ là ai? Thực sự là kỳ quái, theo càng ngày càng nhiều người đến, đều một mặt khiếp sợ nhìn cái kia hố lớn. Xa xa trên đỉnh núi Quách Nhiên, mang theo xem thường mục chỉ nhìn đám người kia, lắc đầu một cái. Lão đại nói không sai, chính đạo đệ tử, bất luận tu vi to nhỏ, đại thể đều là một đám đồ bị thịt. Lão tử đã vừa mới hô, Duẫn La xuất hiện, các người tới trước người, cũng đều nhìn thấy Duẫn La đi xa bóng lưng, nhưng cũng không dám truy đuổi. Bây giờ ở đây suy đoán chiến đấu chính là ai, rời ả các người mặt là dùng đáy giày làm sao. Lão tử liền không tin, các người này quần xuất từ xếp hạng cao đệ tử, hội không biết Duẫn La là ai. Một đám túng bao, Quách Nhiên tàn nhẫn mà phun một bãi nước miếng, đem phá hư nỗ cất đi, lão đại đào tẩu, hắn cũng yên lòng, hắn phải nghĩ biện pháp tìm kiếm tự mình cơ duyên. Tiểu Tuyết một đường lao nhanh ra mấy ngàn dặm, rốt cục chạy tới không chống đỡ nổi, ngã trên mặt đất. Long Trần vội vàng lấy ra một đống lớn thuốc chữa thương, đổ vào Tiểu Tuyết trong miệng, bây giờ Tiểu Tuyết chủ yếu là mất máu quá nhiều, tất. Đến nuôi tới một quãng thời gian mới được, gào gừ Tiểu Tuyết quay về Long Trần phát sinh nhất tiếng gầm nhẹ. Yên tâm đi, bây giờ nguy cơ đã qua, người an tâm ở linh hồn trong không gian dưỡng thương là tốt rồi. Long Trần đem Tiểu Tuyết thu hồi linh hồn không gian. Tiểu Tuyết phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, mà hắn tuy rằng thương thế ở cấp tốc khôi phục, bất quá ngay cả tục ác chiến, cuối cùng càng là toàn lực sử dụng khai thiên, trong cơ thể linh khí thiếu thốn lợi hại, cũng tất. Đến tu dưỡng một thoáng, vừa đi về phía trước mấy bước, Long Trần liền cảm thấy thân thể một trận uể oải, tiếp tục như vậy không được, không thời gian tìm địa phương thích hợp nghỉ ngơi, tất. Khôi phục nhanh chóng thể lực, tử, Long Trần vừa muốn nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên một tiếng quát chói tai truyền đến. Long Trần cảm giác mình hậu tâm căng thẳng, nhất đạo sắc bén khí tức, đem hắn khóa chặt. Chương 318, Hổ Lạc Đồng Bằng, tử, Long Trần vừa muốn nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên một tiếng quát chói tai truyền đến, Long Trần cảm giác mình hậu tâm căng thẳng, nhất đạo sắc bén khí tức, đem hắn khóa chặt. Long Trần đã, thân thể tiêu hao quá khổng lồ, dẫn đến linh giác của hắn chỉ độn rất nhiều, mà người kia lại là nhất vị cao thủ, mãi đến tận đối phương phát động công kích, hắn mới phát hiện ra. Cái kia cô ác liệt công kích đến từ sau lưng của hắn, nhắm thẳng vào trái tim của hắn chỗ yếu, hiển nhiên là muốn một đòn đem hắn đánh giết. Long Trần hầu như là phản xạ có điều kiện, mũi chân trên mặt đất một điểm, người dường như bị lò xo bắn ra đi giống như vậy, về phía trước thuấn di vài chục trượng khoảng cách. Xì, Long Trần cảm giác hậu tâm đau đớn một hồi, phía sau lưng bị đâm một cái miệng lớn, chỉ thiếu một chút điểm liền đem hắn một chiêu kiếm xuyên tim. Long Trần lúc này mới có cơ hội, xoay đầu lại, chỉ thấy một vị trên người mặc trường bào màu lam nam tử. Chính một mặt kinh dị nhìn Long Trần. Hiển nhiên giật mình với Long Trần nhạy cảm phản ứng, phải biết, hắn tiềm hành thuật cực kỳ cao minh, am hiểu ám sát, lại bị Long Trần chạy trốn. Thứ 27 biệt viện, ngươi là người nào? Long Trần trong lòng sát ý sôi trào, tên khốn kiếp này, với hắn tố không quen biết, căn bản không thể nói là thù hận, thân là đồng môn, dĩ nhiên muốn vô sỉ vô liêm sỉ đánh lén cho hắn, cái kia phân tàn nhẫn, vốn là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ngươi giết ngươi. Nam tử kia thấy một đòn không có đắc thủ, trường kiếm trong tay run lên, trên không trung xẹt qua kiếm ảnh đầy trời, đồng thời toàn thân khí thế bạo phát, rõ ràng là một vị mạnh mẽ diễn đạo giả, quay về Long Trần đánh tới. Long Trần lạnh rên một tiếng, trong tay chảm tà, chênh chách quay về nam tử kia chém tới, góc độ vừa vặn là người kia kẽ hở vị trí. Vị kia diễn đạo giả, không tới trước Long Trần công kích sắc bén như thế, rõ ràng trước thấy Long Trần đã thể lực tiêu hao lợi hại, đã đến cung dương hết đà. Oanh, vị kia diễn đạo giả trường kiếm, cùng Long Trần chạm tà chạm vào nhau, trực tiếp bị Long Trần một đao chém bay. Long Trần trong lòng cả kinh, bây giờ thể lực giảm xuống lợi hại như vậy, không kịp thời điểm toàn thịnh 1/10, linh khí cũng thấy đáy, bằng không nhân vật như vậy, hắn có thể một đao chém chết. Người kia bị một đao đánh bay sau, không khỏi hoảng hốt, Long Trần sức mạnh quá khủng bố, căn bản không phải hắn có thể chống đối. Vừa muốn xoay người đào tẩu, thế nhưng con mắt hơi chuyển động, lại dừng bước, lạnh lùng nhìn Long Trần nói. Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Long Trần một đao đánh ra, cảm giác một trận trời đất quay cuồng, linh giới cường giả để lại cho hắn sinh mệnh thần dịch, chỉ có thể chữa trị thương thế của hắn, nhưng không nên bổ sung hắn thiếu hụt linh khí. Bây giờ linh khí sắp khô cạn, thể lực cũng bắt đầu tiêu hao, hắn cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Bất quá Long Trần không dám biểu hiện ra chính mình uể oải, bây giờ hắn đã là cung dương hết đà, nếu như bị người kia nhìn ra, hậu quả khó mà lường được. Có đúng không, ta không tin. Long Trần trường đao trụ, lạnh lùng nói. Thấy Long Trần chỉ là nói chuyện, lại không chịu xuất kích, càng kiên định ý nghĩ của hắn. Ha ha ha, Long Trần, không cần cứng rắn chống đỡ, ngươi hiện tại sóng linh khí như vậy yếu ớt, ngươi khi ta là kẻ ngu si, không thấy được, ngươi đã sắp không xong rồi. Lão tử hiện tại hãy cùng ngươi hao tổn, ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu, chờ ngươi không chịu được nữa thời điểm, ta sẽ chém xuống đầu của ngươi. Long Trần hít sâu một hơi, nhìn người kia nói, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi tại sao muốn giết ta? Vậy ngươi liền không cần phải để ý đến, nói chung ngươi tất. Đến tử là được rồi. Người kia lắc đầu một cái, trái lại lùi về phía sau mấy bước, một mặt cảnh giác nhìn Long Trần, hiển nhiên là sợ Long Trần trước khi chết phản công. Long Trần nhìn trước mắt cái này diễn đạo giả, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, theo đạo lý tới nói, người này gặp phải chính mình chỉ là một cái trùng hợp, cũng không biết phía trước chuyện đã xảy ra. Nói cách khác, người này nếu muốn giết hắn, cùng trước cái kia đoạn ảnh lưu niệm ngọc, không có bất kỳ quan hệ gì. Nghĩ đến trước ba người kia, thiết kế hãm hại chính mình, lại nhìn thấy người này một lòng muốn giết mình, Long Trần trong đầu nghĩ đến một cái khả năng. Muốn giết ta, có thể không dễ như vậy, không muốn vì chỗ tốt, liền đem mạng của mình mất rồi, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Long Trần cười lạnh nói. Ha ha ha, người chết vì tiền chim chết vì ăn, có lúc, chỉ có mạo hiểm mới có thể được càng to lớn hơn báo lại, người kia thản nhiên nói. Thông qua người kia thuận miệng trả lời, Long Trần rốt cục vững tin, trước những người kia thiết kế, cùng người này đánh giết, đây cũng không phải là trùng hợp, mà là có dự mưu, đây là một cái bẫy. Cho dù không có trước cô gái kia cục diện, còn có càng nhiều cục chờ đợi mình, ván cờ này ở tiến vào bí cảnh trước, là thiết kế tốt đẹp. Nghĩ tới đây, Long Trần trong đầu dòng suy nghĩ lập tức liền trở nên rõ ràng, coi như là đứa ngốc cũng biết, chỉnh sự kiện đều là có hậu trường hắc thủ điều khiển. Ở hết thảy trong biệt viện, hận nhất người của mình, không gì bằng Lạc Băng, mà Lạc Băng nhân phẩm ở toàn bộ 108 biệt viện, nát đến hố phân bên trong, nàng không có lớn như vậy năng lượng điều động cái khác biệt viện đệ tử. Trước hãm hại Long Trần cô gái kia, cùng cái kia hai cái phổ thông hạt nhân cấp đệ tử, còn có bị chính mình chém giết diễn đạo giả, đều là xếp hạng cao biệt viện đệ tử. Thêm vào trước mắt cái này diễn đạo giả, là thứ 27 biệt viện đệ tử, nếu như này không phải trùng hợp, như vậy liền nói rõ, này con hắc thủ, chỉ có thể ảnh hưởng đến khá cao một ít biệt viện. Mà thấp những cái kia biệt viện, không phải hắn không ảnh hưởng tới, mà là hắn xem thường những này biệt viện. Nếu như cái này suy luận chính xác, như vậy có thể có lớn như vậy sức ảnh hưởng, lại cùng đệ 108 biệt viện có quan hệ, muốn đưa mình vào tử địa, liền vô cùng sống động. Được, rất tốt, tốt vô cùng, có nhiều như vậy kẻ địch các ngươi không đi đối phó, nhưng trăm phương ngàn kế đối phó ta. Long Trần nghĩ tới đây không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng sát ý sôi trào, lần này nếu không cho các ngươi một cái đầy đủ giáo huấn, các ngươi liền vĩnh viễn không biết cái gì gọi là Long Trần ra ba con mắt. Long Trần, người bây giờ đã là cung dương hết đà, kéo dài thời gian không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi tự sát đi, như vậy ngươi còn có thể bảo đảm lưu lại toàn thây, bằng không rơi vào trong tay ta, kha kha. Vị kia diễn đạo giả một mặt cười gần nói, uy hiếp tâm ý lộ rõ trên mặt. Long Trần nở nụ cười, cười rất lạnh, đã như vậy, vậy thì không có gì để nói nhiều, giết đi. Hít sâu một hơi, đem trong cơ thể hiếm hoi còn sót lại linh khí điều động, dưới chân hơi động, người đã đánh về phía tên kia diễn đạo giả. Tên kia diễn đạo giả, đang muốn làm sao kích thích Long Trần đây, đột nhiên Long Trần như nhất đạo ảo ảnh vào tới phụ cận, để hắn kinh hãi, vội vàng một chiêu kiếm quay về Long Trần ngực đâm tới. Chiêu kiếm này đơn giản hữu hiệu, người bình thường, đều sẽ đi tách ra mũi tên này, này liền cho hắn chạy trốn thắng được thời gian. Đáng tiếc hắn gặp phải chính là Long Trần, Long Trần căn bản không thèm nhìn cái kia một chiêu kiếm, bây giờ Long Trần trong cơ thể sinh mệnh thần dịch sức mạnh còn không tiêu tan. Coi như là bị hắn một chiêu kiếm xuyên tim, cũng chết không được, chẳng mấy chốc sẽ khép lại, chỉ có điều là thống một thoáng mà thôi. Long Trần trong tay chạm tà, quay về tên kia diễn đạo giả chém tới, tên kia diễn đạo giả dọa sợ, Long Trần này một chiêu vốn là đồng quy vu tận chiêu số. Hắn tự nhiên không chịu cùng Long Trần đồng quy vu tận, tránh né đã không kịp, vội vàng đem trường kiếm thu hồi, đi chống đối Long Trần trường đao. Bất quá hắn phạm vào một cái sai lầm chí mạng, Long Trần sức mạnh vốn là không phải hắn có thể chống đối, huống chi là vội vàng trong lúc đó. Phốc, không có bất cứ hồi hộp gì, Long Trần chạm tà, chém bay trong tay hắn cái trường kiếm, dư thế không suy, đem thân thể của hắn chém thành hai đoạn. Không, không, ta không muốn chết, tên kia diễn đạo giả nửa đoạn trên thân thể, đang không ngừng bò bò, một mặt vẻ sợ hãi. Ngươi giết người khác thời điểm, có thể hội để ý tới người khác cầu xin. Phốc, trường đao vung lên, một cái đầu lâu phóng lên trời, đồng thời không trung nhất đạo tiên thiên đạo văn, chậm rãi bay lên, hướng trời cao tung bay đi. Nát tan ba, Long Trần trường đao lần thứ hai chém ra, tuy rằng chỉ là phổ thông một đao, nhưng là nhưng mang theo Long Trần phẫn nộ ý chí. Liền như vậy ngớ ngẩn, cũng đáng giá ông trời đi quan tâm. Nếu ánh mắt ngươi đều mù, vậy thì biến mất đi. Đạo kia tiên thiên đạo văn, ở Long Trần một đao bên dưới, bị đánh cho bột mịn, chậm rãi giải rác với bên trong đất trời. Ha ha ha, Long Trần, thực sự là oan gia ngõ hẹp, dĩ nhiên ở đây để ta đụng tới ngươi. Vẫn như cũ lại một cái mang theo hưng phấn, lại mang theo vô tận oán độc âm thanh truyền đến. Long Trần vội vàng hướng về phía trước vừa nhìn, không khỏi con ngươi co rụt lại, phía trước một cái nam tử, chính một mặt oán độc nhìn Long Trần. Người kia không phải người khác, chính là thứ 36 biệt viện đệ nhất cao thủ, chí tôn cấp cường giả Giang Nhất Phàm. Ở đệ 108 biệt viện, sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, như trước bị Long Trần suýt chút nữa đánh thành tàn phế. Không qua đi đến ở đệ nhất biệt viện giúp đỡ dưới, Giang Nhất Phàm không riêng khỏi hẳn thương thế, đệ nhất biệt viện còn vì hắn cầu được không ít quý giá đan dược, để hắn vượt qua đến dịch cân hậu kỳ. Khôi phục sau Giang Nhất Phàm, đối với Long Trần cho hắn sỉ nhục, nhất luôn nhớ mãi không quên, hận không thể đem Long Trần rút gân lột ra. Bởi vì từ khi lần kia sự kiện sau, biệt viện bên trong nguyên bản đối với hắn cung cung kính kính các đệ tử, xem ánh mắt của hắn, đều trở nên là lạ, để hắn phẫn nộ muốn giết người. Nguyên bản Giang Nhất Phàm liền chuẩn bị tìm Long Trần tái chiến một hồi, thực lực đại tiến hắn, lần này cần rửa sạch nhục nhã, ở phạm vi này đã tìm tòi thời gian rất lâu. Vẫn chưa thấy Long Trần bóng người, vốn cho là Long Trần cũng thâm nhập bí cảnh, vốn là đã từ bỏ, lại không nghĩ rằng bỗng nhiên trong lúc đó đụng tới Long Trần, điều này làm cho hắn không khỏi mừng rỡ như điên. Long Trần, đi chết ba. Giang Nhất Phàm chạy vội tới Long Trần trước mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền vung ra, khủng bố quyền lực, đem Long Trần bao phủ. Long Trần hít sâu một hơi, muốn điều động linh khí, nhưng là hắn phát hiện phong phủ tinh bên trong, đã một tia linh khí cũng không có. Mắt thấy một quyền đập tới, chỉ có thể ngạnh vẫy vẫy chảm tà, toàn dựa vào sức mạnh của thân thể đi đối kháng. Long Trần hổ khẩu lần thứ hai nổ tung, tiên huyết hoành lưu, người đã chật vật hướng về sau bay ngược ra ngoài. Ha ha, Long Trần, ngươi không phải cuồng vọng như vậy sao? Ngươi kế tục cuồng ha, hiện tại làm sao thành chó chết, đi chết ba một quyền đem Long Trần đánh bay, để Giang Nhất Phàm cực kỳ hưng phấn, đuổi theo Long Trần, lại là một quyền. Long Trần vừa từ dưới đất bò dậy, một ngụm máu tươi phun ra, cảm giác thiên địa đen kịt một màu, mở mắt như manh. Long Trần biết, đây là chính mình liền phiên đại chiến, đến một loại nào đó cực hạn, sắp bất tỉnh đi. Thế nhưng hắn không nên ngất đi, bằng không hắn đem cũng không còn cách nào tỉnh lại, trường đao trong tay, toàn bằng cảm giác lần thứ hai chém ra. Long Trần cảm giác cánh tay của chính mình, bị chấn đoạn vài tiết, thân thể bay ngược ra ngoài, cũng nhịn không được nữa, rơi vào bóng tối vô tận bên trong. Ta lẽ nào liền như thế đã chết rồi sao? Thật uất ức a, ngay khi Long Trần rơi vào hắc ám thời khắc, mơ hồ cảm giác mình bị người ôm lấy, lại thật giống nghe được Giang Nhất Phàm cái kia khó nghe chửi bới tiếng. Chương 319, câu hồn đoạt phách, bóng tối vô tận bên trong, truyền đến một tiếng thở dài. Thời gian không nhiều, âm thanh tràn ngập tang thương, mang theo một tia tiếc hận, càng mang theo một tia bất đắc dĩ. Long Trần có thể rõ ràng nghe được cái thanh âm kia, hắn muốn mở mắt ra, nhìn rõ ràng cái thanh âm kia khởi nguồn. Nhưng là mắt của hắn bị thật giống nặng ngàn cân, tùy ý hắn cố gắng như thế nào, cũng phát pháp mở. Ngươi là ai? Cái thanh âm kia không hề trả lời hắn, tự mình tự nói, kết giới phá nát ngày, là thập giới sinh linh diệt thời gian, ngươi còn không hạ nổi quyết tâm sao? Long Trần giận dữ hết, ngươi đến cùng là ai, nói chính là cái gì, ta một câu cũng nghe không hiểu. Cái thanh âm kia thở dài nói, ta cũng không nghe được ngươi nói cái gì, chúng ta không ở một cái thời không bên trong, nhanh lên một chút trưởng thành đi, chúng ta cần ngươi. Vĩ đại cửu tinh bá thể truyền nhân, nhanh lên một chút tỉnh lại đi, bằng không thật sự không kịp. Long Trần cảm giác mình cũng bị một loại nào đó áp lực đè nát, giận dữ hét, ngươi đến cùng đang nói cái gì. Long Trần hống xong câu nói kia, bóng tối vô tận biến mất, người cũng mở mắt ra, trước mắt xuất hiện một cô thiếu nữ. Cái kia thiếu nữ thân thể như ngọc, vóc người thướt tha, tuy rằng trên mặt mang theo khăn che mặt, nhưng là một đôi thu thủy đôi mắt sáng, nhưng có thể câu hồn phách người. Không cách nào thấy rõ nàng toàn bộ mặt, nhưng là quang liếc mắt nhìn cặp mắt kia, cũng làm người ta cảm thấy không thể thở nổi. Vẻn vẹn là một đôi mắt, nhưng nghĩ đến để người không thể chống đối, Long Trần thậm chí sinh ra một loại đồng ý vì nàng trả giá tất cả ý nghĩ. Khi sinh ra ý nghĩ này sau, Long Trần chính mình giật nảy mình, cô gái kia vẻ đẹp, lộ ra một loại quái lạ, để người không thể chống đối. Nhưng là Long Trần lại có thể xác định, cô gái kia cũng không có triển khai bất kỳ pháp thuật, hoàn toàn là bình thường nhìn chính mình một chút. Người tỉnh rồi, âm thanh như suốt cốc chim hoàng oanh, lanh lảnh dễ nghe, rồi lại có một loại ngọt ngào chán chán, khiến người ta gân tô cốt nhuyễn mùi vị, Long Trần không nhịn được trong lòng kinh hoàng. Trên người nữ tử kia, phảng phất có một loại kỳ lạ ma lực, đối với người, không, phải nói đối với nam nhân, có một loại không cách nào chống đối mị lực. Chỉ là nhẹ nhàng một cái miệng, Long Trần dĩ nhiên cảm giác huyết dịch cả người tốc độ chảy đều thay đổi, liền hô hấp cũng trở nên hơi ồ ồ. Làm sao, vừa kiếm về một cái mạng, liền bắt đầu no ấm tư dâm dục. Cô gái kia phảng phất liếc mắt liền thấy thấu Long Trần nội tâm, ở con mắt của nàng trước mặt, Long Trần cảm giác mình tất cả, đều lộ rõ. Long Trần không khỏi sợ hết hồn, nữ nhân này rất khủng bố, Long Trần trực giác nói cho Long Trần, nữ nhân này phi thường quỷ dị. Là ngươi cứu ta. Long Trần tận lực để cho mình duy trì một loại cảm giác sợ hãi, bởi vì nếu như không bảo trì cảm giác sợ hãi, hắn liền sẽ sinh ra một loại dị dạng tâm tình. Ngươi nói xem, cô gái kia con mắt hơi cong một chút, hẳn là đang cười. Không biết tại sao, nhìn thấy cô gái kia loan loan con mắt, Long Trần tâm không kìm lòng được nhảy mấy lần. Thật đáng sợ, phía trên thế giới này, tại sao có thể có kinh khủng như thế nữ tử, chỉ là tùy ý một động tác, liền có thể hấp dẫn người toàn bộ tâm thần. Ở Long Trần trong ấn tượng, có thể có được như vậy mị lực nữ tử, chỉ có Mộng Kỳ một người. Bất quá Mộng Kỳ là loại kia đẹp như trích tiên, nhất cử nhất động, khiến người ta đưa thân vào tiên cảnh, khiến người ta không nhịn được đi cúng bái. Nhưng là người con gái trước mắt này, tuy rằng không có thấy rõ toàn cảnh, nhưng là nàng càng như một cái mỹ lệ ác ma. Biết rõ rất nguy hiểm, nhưng là coi như là biết nguy hiểm, cũng muốn đi đụng vào vẻ đẹp của nàng, phảng phất vì thế coi như làm mất mạng cũng đáng giá. Đây là một loại đáng sợ vẻ đẹp, mỹ đến làm người ta kinh ngạc run rẩy, nữ nhân này lại như là một đóa độc mân côi, đụng vào sẽ muốn đòi mạng, nhưng là lại làm cho người không kìm lòng được. Long Trần lấy rất lớn định lực, để cho mình tâm định ra đến, yên lặng vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, lúc này mới ung dung hạ xuống. Nếu như đúng cô nương cứu giúp, nhân tình này, Long Trần nhớ rồi. Long Trần hơi liền ôm quyền. Cô gái kia hiển nhiên không nghĩ tới, Long Trần nhanh như vậy liền bình tĩnh lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt kinh dị. Bất quá rất nhanh bị nàng tiếp tục che giấu. Ngươi gọi Long Trần, danh tự này cũng không tệ lắm, vóc người cũng vẫn được, bằng không bổn cô nương sẽ không xuất thủ, cô gái kia nói. Long Trần mặt tối sầm, cảm tình chính mình lần này dựa vào mặt mới bị cứu, bất quá bất kể nói thế nào, có thể sống là chuyện tốt. Ngươi nói nợ ta một món nợ ân tình, không sai. Long Trần trịnh trọng nói. Lớn bao nhiêu? Cô gái kia thật giống có một chút nghịch ngợm, nhìn Long Trần hỏi. Bị cô gái kia nhìn chằm chằm, Long Trần có trước kinh nghiệm, cũng không tiếp tục xem cái kia ánh mắt của cô gái. Bất quá không nhìn nhân ra, lại không quá lễ phép, kết quả ánh mắt liền thoáng rời xuống gì, kết quả hắn thật sự nhìn thấy lớn bao nhiêu. Lớn, thật sự đại, núi non trùng điệp, khiến người ta hoa mắt, Long Trần cảm giác mình đều muốn nghẹt thở. Cô gái kia bỗng nhiên thấy Long Trần không nói lời nào, mà là ngơ ngác mà nhìn mình chằm chằm ngực, trong hai mắt hiện lên một vệt giận tái đi. Nhìn đủ rồi chưa, Long Trần cả kinh. Này mới phản ứng được, mặt đã hồng phát tử, hận không thể tìm một chỗ chui vào. Lớn như vậy, Long Trần khuất nhục được không ít, thế nhưng loại này lúng túng tình huống, hay vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Nguyên bản cô gái kia thấy Long Trần hai mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm trước ngực xem, trong hai mắt hiện lên một vệt sát ý, bất quá thấy Long Trần mặt đỏ tới mang tai, hầu như muốn chảy ra máu dáng dấp, lại không khỏi có chút buồn cười. Điều này nói rõ, Long Trần cũng không phải là một cái dâm tàng người. Để nàng tức giận trong lòng tiêu giảm không ít. Thấy Long Trần cúi đầu không nói câu nào, cô gái kia nhẹ giọng nói, ta cứu ngươi một mạng, kỳ thực ta cảm giác ngươi nên hội trở thành một nhân vật ghê gớm. Ngươi cũng không cần quá cảm kích ta, nhưng mà người vừa nãy từng nặc ta nhớ kỹ, người nợ ta một món nợ ân tình. Long Trần lúc này cảm giác thấy hơi không đúng, vội vàng mở miệng nói, ta nợ ngươi một ơn huệ lớn bằng trời, ngươi có nhu cầu gì hỗ trợ, ta tuyệt đối sẽ toàn lực giúp ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết, không thể thương tổn bằng hữu của ta. Hi hi, yên tâm đi, nhân gia không phải người xấu đây, không có hứng thú thương tổn bằng hữu của ngươi. Cô gái kia hì hì cười một tiếng nói, mi như trang lưỡi liềm, mộc tự thu thủy, Long Trần không khỏi trong lòng lại là một trận kinh hoàng, đây là muốn người mạng ra. Nữ nhân này đến cùng là yêu quái gì, nếu như lộ ra toàn cảnh, hồn chẳng phải là muốn bị nàng cho câu đi rồi. Lại nói, ta cứu người đây, cũng vậy cảm thấy người như ngươi, chết ở người như vậy trong tay, thực sự có chút không đáng. Cô gái kia tiếp tục nói. Ngươi đem tiểu tử kia giết, Long Trần hỏi, người như vậy, ta cũng không dám giết, sợ ô uế tay của ta. Cô gái kia khẽ lắc đầu nói. Long Trần gật gù, như vậy tốt nhất, tên khốn kiếp này, sấn chính mình suy yếu thời gian, lạnh lùng hạ sát thủ, tức giận đến Long Trần phổi đều muốn nổ. Nếu như chỉ là động thủ cũng là thôi, để Long Trần phẫn nộ chính là hắn cái kia nhất thành bất biến tinh tướng phương thức, ngẫm lại liền tức giận đến kem trà răng, phảng phất hắn lúc đó đánh bại chính là thời điểm toàn thịnh Long Trần. Nếu như hắn bị cô gái này cho giết, Long Trần thật sự muốn thương tiếc chung thân, đối với người như vậy, tuyệt đối là có thể đùa chơi chết hắn, liền không thể đánh tử hắn. Được rồi, người cũng tỉnh rồi, ta cũng nên đi rồi, bất quá người phải nhớ kỹ, người nợ tỷ tỷ một ân tình. Vạn nhất sau đó tỷ tỷ cần ngươi, ngươi nhưng không cho quyệt nợ nha, không phải vậy tỷ tỷ có thể hội thương tâm. Cô gái kia khẽ cười nói. Yên tâm đi, ta Long Trần cuộc đời, chưa bao giờ đã nói một câu lời nói suông. Long Trần trịnh trọng nói. Đối với một cái ân nhân cứu mạng, mặc kệ nàng xuất phát từ mục đích gì cứu mình, hắn nợ nàng một cái mạng. Chỉ cần không phải thương tổn tới mình người bên cạnh sự, Long Trần trên căn bản cũng có thể đáp ứng nàng, mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, đây là một người đàn ông nên có đảm đương. Hi hi. Nghe nói lớn lên đẹp trai người, tín dự đều sẽ không kém, tỷ tỷ ta đi trước. Cô gái kia khẽ mỉm cười, chân sen nhẹ dương, một bước bước ra, đột nhiên biến mất ở Long Trần trước mặt, lại xuất hiện thời điểm, đã ở bên ngoài mấy chục dặm, mấy lần thoáng hiện đã biến mất ở Long Trần trước. Thật nhanh thân pháp, Long Trần không khỏi cả kinh, cô gái này thân pháp, cùng lúc trước Mặc Niệm sử dụng bộ pháp có chút giống nhau, tốc độ nhanh chóng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cũng còn tốt, ta cũng có U Minh Quỷ Ảnh Bộ. Luyện thành hẳn là sẽ không so với bọn họ kém ba. Long Trần trong tay còn có một quyển từ tà đạo trong tay cường giả lừa gạt đến bí kỹ, bất quá Long Trần tu vi không đủ, không cách nào tu hành, một khi tu luyện, liền cảm giác kinh lạc khác nào muốn nổ tung đau nhức. Hắn bây giờ còn không cách nào tu hành, chỉ có thể trước tiên để ở một bên, cảm giác một thoáng thân thể của chính mình, thương thế còn đang chậm chậm khép lại, xem ra chính mình hôn mê thời gian cũng không lâu. Mở ra địa đồ nhìn một chút chu vi tình hình, không khỏi lấy làm kinh hãi. Cô gái kia dĩ nhiên dẫn hắn chạy đi khoảng cách 7-8 vạn dặm. Bất quá nơi này cũng không phải bí cảnh nơi sâu xa, mà là biên giới một chỗ cực kỳ hoang vu địa phương, nơi này căn bản không có cơ duyên gì, mọi người đều không lại muốn tới nơi này. Này ngược lại là địa phương tốt, bởi vì Long Trần cảm thấy, tu vi của chính mình chính đang nhanh chóng tăng lên, rất nhanh sẽ có thể xung kích ràng buộc, bước vào dịch cân cảnh. Bất quá Long Trần hiện tại coi như không tu hành, nơi này đặc thù khí tức, cũng sẽ để tu vi của hắn không ngừng mà tăng trưởng. Không được, tất, đến đang đột phá trước, đem thương thế hoàn toàn dưỡng cho tốt, bằng không thật sự muốn chết. Long Trần nhớ tới lần thứ nhất đột phá thì đáng sợ thiên phạt, nếu như đột phá trước, thân thể của hắn không có khôi phục, hắn liền xong đời. Nhìn một chút linh hồn bên trong không gian tiểu tuyết, bây giờ tiểu tuyết chính chậm rãi tiêu hóa Long Trần cho nó đan dược. Lần này tiểu tuyết mất đi tinh huyết quá nhiều, phải cần một khoảng thời gian điều trị, mới có thể khôi phục kiểu cũ. Thông qua lần chiến đấu này, Long Trần nhìn ra tiểu tuyết ngắn bản, công cao phòng thấp, nó mạnh mẽ lực sát thương cùng phạm vi, thích hợp quần chiến. Một chọi một hay vẫn là quá mức chịu thiệt, sau đó chính mình phải cố gắng cùng tiểu tuyết nghiên cứu một chút phối hợp thuật. Long Trần dùng một viên hồi khí đan, để hơi thở của chính mình nhanh chóng tăng lên, sau 3 ngày, Long Trần chậm rãi mở mắt ra. Giật giật thân thể, trong cơ thể xương cốt, phát sinh từng trận đùng đùng tiếng vang kỳ quái, bây giờ Long Trần rốt cục khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Không thể không nói cửu tinh bá thể quyết quá mạnh mẽ, phần này mạnh mẽ sức khôi phục, khiến người ta nhìn mà than thở. Bất quá Long Trần trong đầu, vẫn vang lên âm thanh già nua kia, cùng cái kia cấp thiết tâm tình, thật sự muốn không kịp. Long Trần vẫn không hiểu, trong đầu của chính mình đan đế ký ức, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là có một chút hắn rõ ràng, từ khi chính mình dung hợp đan đế ký ức sau, vận mệnh của mình thật giống phát sinh một loại nào đó biến hóa, hắn chính từng bước một mở ra một điều bí ẩn đoàn. Nhưng là bí ẩn này lớn đến, vượt quá Long Trần tưởng tượng, nghĩ đến câu kia, sắp không còn kịp rồi, hắn liền trong lòng một trận một ngạt, một loại không cách nào nhận dạng cảm giác nguy hiểm, đầy rẫy trong lòng hắn. Oanh, Long Trần Chính trầm tư, bỗng nhiên trong cơ thể phát sinh một tiếng nổ vang, trong cơ thể thật giống món đồ gì vỡ tan, một luồng khí tức mạnh mẽ tự Long Trần trong cơ thể bốc lên. Ta muốn đột phá, Long Trần vui vẻ, ầm ầm ầm, đột nhiên trong thiên địa phong vân biến sắc, sóng gió khắp nơi, vô tận lôi vân không ngừng mà hội tụ. Chương 320, tái ngộ lôi kiếp, rốt cục vẫn là đến rồi. Long Trần sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, bất quá hắn vẫn tồn tại may mắn tâm lý, hay là lần trước chỉ có điều là cái bất ngờ, bất quá hiện tại hắn cũng không còn cái kia loại tâm lý. Bởi vì chưa kịp hắn đột phá đây, trên trời lôi vân đã bắt đầu tập kết, đã sớm chuẩn bị cho hắn được rồi. Hơn nữa những lôi vân đó bắt đầu tập kết thời điểm, trong thiên địa bị một luồng khủng bố ràng buộc, không gian khác nào động lại, loại kia cũng bị đè nát cảm giác lại tới nữa rồi. Đồng thời một luồng cuồng bạo ý chí, hướng về Long Trần đè xuống, luồng ý chí này bắt nguồn từ toàn bộ thiên địa, Long Trần lập tức cảm giác mình bị cô lập, bị toàn bộ thế giới bài xích, thật giống hắn cũng không thuộc về thế giới này pháp tắc phải đem hắn vô tình xóa đi. Một người làm sao có thể cùng toàn bộ thế giới đối kháng? Quả nhiên là mắt bị mù đồ vật, nhiều như vậy ngớ ngẩn, ngươi không đi làm khó dễ, cần phải làm khó dễ lão tử. Tốt, vậy thì đến đây đi, nhìn lão tử có hay không sợ ngươi. Long Trần trong lòng cảm thấy cực kỳ sự phẫn nộ, vùng thế giới này không đồng ý hắn. Hắn đã cảm giác được, nếu ngươi muốn diệt ta, ta làm sao cần đối với ngươi kính nể cùng cảm ơn. Muốn diệt ta Long Trần, vậy thì đến đây đi. Oanh, Long Trần hít sâu một hơi, đem phong phủ tinh bên trong linh khí toàn lực vận chuyển. Để trong cơ thể mình linh khí, điên cuồng tăng lên, dường như đại dương mênh mông linh khí, ở Long Trần trong cơ thể không ngừng mà áp xúc. Đây là một cái do lượng hướng về chất chuyển biến. Bình thường người tu hành, vào lúc này bên trong đan điền linh khí, hội do khí chuyển hóa thành vụ, hình thành một loại biến chất, đối lập với người khác lên cấp. Long Trần độ khó muốn so với người khác lớn hơn trăm lần, ngàn lần. Bởi vì người khác là đem hết thảy linh khí hướng về bên trong đan điền đè ép. Như vậy đè ép, như bách xuyên hối hải, mà Long Trần nhưng là dựa vào phong phủ tinh bên trong năng lượng. Đem cả người kinh lạc bên trong linh khí tiến hành đè ép. Một cái là điểm, một cái là diện, độ khó cách biệt quá nhiều quá nhiều. Bất quá cũng may Long Trần ở ngưng huyết đỉnh cao dừng lại quá lâu. Trong cơ thể hắn linh khí, sớm liền đạt tới một loại cực hạn, bây giờ tiến vào cửu lê bí cảnh. Trong cơ thể hắn linh khí, hấp thu đến từ bí cảnh man hoang khí tức, rốt cục đạt đến bão hòa, bắt đầu cấp tốc chuyển đổi. Theo Long Trần trong cơ thể linh khí chuyển đổi, Long Trần hầu như có thể nhìn thấy, những cái kia khí thể bên trong, bắt đầu ngưng tụ ra từng viên một nhỏ bé hạt tròn. Theo những cái kia hạt tròn xuất hiện, Long Trần phát hiện linh khí cường độ, chính lấy bội số tăng lên, theo linh khí không ngừng mà chuyển đổi, Long Trần thân thể khí tức càng ngày càng mạnh, ở Long Trần trên đỉnh đầu, nhất đạo khí trụ xông thẳng tới chân trời, răng rác, Long Trần dưới chân đại địa, bắt đầu sản sinh rạn nứt, Long Trần trong cơ thể linh khí chuyển đổi cũng đến mức cực hạn, mà Long Trần trên đỉnh đầu lôi vân, theo trong cơ thể hắn linh khí chuyển đổi tiến độ, càng để lâu càng hậu, phạm vi càng lúc càng lớn. Dĩ nhiên bao trùm phương viên vạn dặm xa, trong nháy mắt, toàn bộ thiên đô đêm đen đến rồi, ở dày đến mấy trăm dặm trong lôi vân, hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là này yên tĩnh sau lưng, ẩn giấu đi hủy diệt đất trời ý chí, càng mang vào đổ nát cửu thiên uy thế, Long Trần vị trí, bởi vì không chịu nổi cái kia cỗ khủng bố uy thế. Chợt bắt đầu chậm rãi chìm xuống, rơi à, đây thật sự là muốn mạng của lão tử a. Long Trần nhìn này cỗ khủng bố thanh thế. Sợ đến mặt đều tái rồi, ở loại này sức mạnh kinh khủng trước mặt, hắn có vẻ quá nhỏ bé. Điều này cũng làm cho là Long Trần, nếu như thay đổi bất cứ người nào, coi như là tiên thiên cảnh cường giả, đang đối mặt toàn bộ thiên địa ý chí thời điểm, cũng phải trực tiếp tan vỡ. Đồng thời Long Trần cũng nhớ tới lúc trước, vị kia linh giới cường giả, ở lần thứ nhất độ kiếp thời điểm, nhắc nhở qua Long Trần, đạo thứ nhất thiên phạt, nhằm vào chính là ý chí của hắn, cho nên vượt qua lần thứ nhất thiên phạt thời điểm. Long Trần tại ý chí trên, vượt xa cái khác người tu hành, coi như là tiên thiên cảnh cường giả, đều không thể dùng ý chí đem hắn ép vỡ. Lần này ý chí đất trời so với lần trước càng thêm phải cường đại gấp 10 lần trở lên. Điều này làm cho Long Trần rõ ràng, xem ra độ thiên kiếp, cũng vậy tiến lên dần dần. Nếu như không có lần thứ nhất thành công, ý chí được rất lớn cường hóa, bằng vào này cỗ ý chí đất trời, đủ khiến người tinh thần tan vỡ, thần thức thác loạn biến thành ngớ ngẩn. Điều này làm cho Long Trần nhìn thấy một cái khả năng, hắn nhất định phải ở mỗi lần trong lôi kiếp, thu được to lớn nhất rèn luyện, mới có thể vượt qua lần sau lôi kiếp. Oanh, Long Trần trong cơ thể linh khí hoàn thành chuyển hóa, một luồng mạnh mẽ sóng khí phóng lên trời, thẳng đến Vân Tiêu, ầm ầm ầm, nguyên bản tĩnh mịch một mảnh bầu trời, bắt đầu nổ vang, đầy trời vân động, dĩ nhiên ở trên bầu trời chậm rãi hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm đối diện Long Trần đỉnh đầu, oanh, đột nhiên đầy trời lôi vũ trút xuống, thô như trứng gà lôi đình, như là thác nước hướng về Long Trần vào tới. Rơi à, đợt thứ nhất liền mạnh như vậy, Long Trần trong lòng mắng to, hắn có thể cảm ứng được lần này thiên phạt với hắn lần trước không giống nhau. Xem tư thế kia, tuyệt đối không chỉ một làn sóng, hắn biết, như vậy lôi đình dùng bất kỳ vũ khí nào đều không thể chống đối. Coi như là có thể chống đối, hắn cũng không dám chống đối, bởi vì hắn lần này chống đối, sử dụng dối trá thủ pháp, lừa đảo được, như vậy lần sau lôi kiếp đến thì, nếu như không có dối trá công cụ, hắn chắc chắn phải chết. Bây giờ Long Trần không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dựa vào thân thể đi chống đối, đồng thời hắn có một cái cực kỳ lớn đảm ý nghĩ. Rầm rầm rầm, còn như là thác nước chảy xuống lôi đình chi lực, trực tiếp đem đại địa đổ nát, lấy Long Trần làm trung tâm, phương viên trăm dặm đại địa không ngừng mà chìm xuống. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, những lôi đình chi lực đó quá khủng bố, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp để Long Trần bị thương, những này lôi đình chi lực cùng Long Trần bình thường hấp thu sấm sét đất trời không giống. Loại này kiếp lôi quá cuồng bạo, nếu như hai người so với, Long Trần trước hấp thu những lôi đình chi lực đó, quả thực lại như ôn nhu cừu nhỏ. Hiện tại lôi đình chi lực, toàn bộ đều là cuồng bạo ma thú. Lôi đình chi lực chui vào Long Trần da rẻ, điên cuồng phá hoại thân thể của hắn. Nhưng là Long Trần nhưng tùy ý những cái kia cuồng bạo tử sắc lôi đình. Ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá, đồng thời xúc động chính mình lôi đình chi lực đi thôn vệ những cuồng lôi đó. Để Long Trần khiếp sợ chính là, chính mình những lôi đình chi lực đó, vừa gặp phải những này lôi đình chi lực, đừng nói là đi thôn vệ, khi nhìn thấy những này lôi đình sợ đến quay đầu liền chạy. Trái lại bị những này lôi đình chi lực như cản cẩu như thế. Cuối cùng bị chúng nó nuốt chửng lấy hết sạch, Long Trần lập tức liền há hốc mồm, đây cũng quá túng đi, không nghĩ tới chính mình nhọc nhằn khổ sở luyện chế lôi đình chi lực. Dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn, uổng Long Trần còn chỉ nhìn chúng nó vượt qua thiên kiếp đây. Tiếp tục như vậy chắc chắn phải chết, phải luyện hóa kiếp lôi, ngự linh chi giáp, Long Trần nhất tiếng gầm nhẹ, lực lượng linh hồn cùng linh khí điên cuồng phun trào. Long Trần lấy linh khí tại thân thể tầng ngoài hình thành một vòng giáp trụ. Đây là Long Trần bị Đường Uyển buộc học được một chiêu địa giai chiến kỹ. Đường Uyển nói, nghệ nhiều không ép thân, có thể nhiều học như thế, tổng không có cái gì chỗ hỏng. Quan trọng nhất chính là, cái kia bản chiến kỹ là Đường Uyển mua. Long Trần học, bằng là chiếm tiện nghi, nữ nhân mà, đều là cải không được cái này thiên tính. Bất quá Long Trần lúc này chân tâm cảm kích Đường Uyển cái này thiên tính. Tuy rằng tầng này giáp trụ không cách nào hoàn toàn chống đỡ lôi đình xâm lấn, bất quá có thể mang một phần lôi đình chi lực ngăn cách ở bên ngoài thân. Bất quá như vậy đối với Long Trần tới nói đã đầy đủ. Long Trần đem thân thể của chính mình xem là một cái bể nước, hắn muốn chỉ thấy lợi trước mắt, bây giờ trong cơ thể đã có một phần lôi đình chi lực. Long Trần thẳng thắn dùng thân thể của chính mình đem chúng nó đóng kín. Ngự linh chi giáp có thể giúp Long Trần chống đối ngoại giới lôi đình đồng thời. Hắn chỉ cần chuyên tâm đối phó trong cơ thể những này lôi đình chi lực là được. Cho lão tử luyện hóa, Long Trần hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn toàn lực vận chuyển, lực lượng linh hồn nhảy vào Long Trần trong cơ thể, điên cuồng công kích những lôi đình chi lực đó. Phương diện này Long Trần kinh nghiệm phong phú, dù sao trước liền làm như thế quá, bất quá lần này như lần trước không giống, lần trước luyện hóa chính là phổ thông lôi đình chi lực, mà hiện tại là mang vào hủy diệt ý chí kiếp lôi. Giữa hai người độ khó, cách biệt gần trăm lần, Long Trần lần này là thật sự liều mạng, lực lượng linh hồn không hề có một chút bảo lưu, bởi vì lôi kiếp sẽ không để cho hắn quá nhiều thời gian. Hắn nhất định phải mau mau thuần phục những này lôi đình chi lực. Bây giờ Long Trần trong cơ thể những này kiếp lôi, bước Long Trần cùng ngoại giới ngăn cách, đây là điển hình đóng cửa đánh chó. Nhưng là lần này cẩu quá hung, coi như không có đến tiếp sau lôi đình chi lực trợ giúp. Như trước không chịu khuất phục, cùng Long Trần lực lượng linh hồn, ở kinh lạc bên trong qua lại sông tới, chấn động Long Trần kinh lạc đau nhức, tiếp tục như vậy căn bản không được, này thành tiêu hao chiến. Long Trần trong lòng vạn phần lo lắng, dựa theo tiến độ này, hắn tối thiểu phải kể tới cái canh giờ, mới có thể đem bọn họ thuần phục, nhưng là trên đỉnh đầu thiên kiếp căn bản sẽ không cho hắn thời gian dài như vậy. Khi làn sóng thứ hai lôi đình chi lực đến, tất nhiên hội cường độ gia tăng, đến thời điểm Long Trần Ngự Linh chi giáp, không cách nào ngăn cách nhiều như vậy lôi đình chi lực. Sẽ có lôi đình chi lực thẩm thấu vào, trợ giúp Long Trần trong cơ thể những lôi đình đó. Như vậy Long Trần tất cả nỗ lực liền toàn bộ uổng phí. Nhất định phải nghĩ một biện pháp mới được. Long Trần vừa lấy linh lực điên cuồng áp chế những cái kia. Ở kinh lạc bên trong bừa bãi tàn phá kiếp lôi, vừa quan sát những lôi đình đó biến hóa. Ai nha, ta thật là đần chết rồi. Long Trần chợt phát hiện, dòng máu của chính mình bên trong, nguyên bản thu phục những lôi đình chi lực đó, bị kiếp lôi bức ẩn giấu ở trong huyết dịch, không dám ra đây. Oanh, Long Trần toàn lực vận chuyển lực lượng linh hồn, đem những lôi đình chi lực đó đẩy vào dòng máu của chính mình bên trong. Những lôi đình chi lực đó tiến vào trong huyết dịch sau. Nguyên lai những lôi đình đó phù văn lập tức liền vỡ tổ. Lại như đem một con mèo ném vào con chuột chồng bên trong. Phảng phất xuất phát từ một loại nào đó bản năng, kiếp lôi điên cuồng thôn vệ những cái kia chung quanh chạy trốn lôi đình chi lực. Cũng chính là những lôi đình đó phù văn, nhưng là chúng nó thôn vệ một lúc sau, Long Trần liền cảm giác, chúng nó cuồng bạo khí, càng ngày càng nhỏ, khi đem nguyên bản lôi đình phù văn thôn vệ nhất không sau khi. Những cái kia kiếp lôi chi lực, dĩ nhiên đối với Long Trần huyết dịch sản sinh một loại lực tương tác. Quả thế, muốn bắt giữ con mồi, phương pháp tốt nhất là dùng mồi nhử. Long Trần không khỏi đại hỉ. Những lôi đình đó phù văn, nguyên vốn là dựa vào Long Trần huyết dịch đến tẩm bổ. Nếu như kiếp lôi chi lực, thôn vệ chúng nó sau, đồng dạng đối với Long Trần huyết dịch, sản sinh ỉ lại, không lại tiến hành phản kháng. Long Trần nhân cơ hội lấy lực lượng linh hồn đi dẫn ra những cái kia kiếp lôi. Phát hiện phi thường dễ dàng là có thể vận dụng chúng nó. Rốt cục thành công, Long Trần hưng phấn không thôi, bắt đầu chậm rãi hạ thấp ngự linh chi giáp cường độ. Để một phần lôi kiếp lực lượng, chậm rãi thẩm thấu vào, chỉ huy vốn có kiếp lôi, đi thôn vệ chúng nó. Long Trần kinh hỉ phát hiện, theo không ngừng mà thôn vệ, trong cơ thể hắn kiếp lôi chi lực, càng ngày càng mạnh hãn, tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, lại như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, càng hấp thu càng nhanh. Long Trần trong huyết dịch, đản sinh ra một loại tử sắc lôi đình phù văn. Oanh, ngay khi Long Trần tham lam thôn vệ kiếp lôi chi lực thì, trên bầu trời bỗng nhiên phát sinh một tiếng nổ vang, lôi đình thác nước biến mất, thay vào đó chính là một cái thẳng tắp lôi đình chi trụ. Mang theo vạn quân lực, hướng về Long Trần kéo tới. Bổn trạm phỏng vấn địa chỉ, chương 321, lên cấp dịch cân cảnh. Long Trần đột nhiên cảm giác cả người lỗ chân lông nổ tung, một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm kéo tới. Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nhất đạo to như vại nước lôi đình, như khai thiên cự mâu quay về Long Trần mạnh mẽ đánh tới. Long Trần vội vàng đem toàn bộ linh lực vận chuyển, đồng thời đem trong cơ thể hiện hữu kiếp lôi chi lực bày kín toàn thân mỗi một góc, hai tay hộ lên đỉnh đầu. Oanh, cự lôi tàn nhẫn mà bắn trúng Long Trần, Long Trần cảm giác mình thật giống bị búa lớn đập trúng giống như vậy, cả người đau nhức, cho dù là Long Trần thân thể mạnh mẽ, cũng không thể chịu đựng nguồn sức mạnh kia. Da rẻ nứt ra, máu tươi chậm rãi hướng ra phía ngoài tràn ra. Long Trần trong lòng tràn ngập khiếp sợ cùng phẫn nộ, như vậy lôi đình chi lực, đủ để thuấn sát bất kỳ một vị dịch cân cảnh diễn đạo giả. Dùng kinh khủng như vậy lôi đình chi lực đến công kích chính mình, đây rõ ràng là muốn đem chính mình triệt để giết chết, điều này làm cho Long Trần trong lòng tràn ngập phẫn hận. Hắn càng ngày càng tin chắc, ông trời đúng là mắt bị mù, nhiều như vậy người xấu kẻ ác không đi giết, còn muốn cho bọn họ thiên đạo phù văn. Mà chính mình tự hỏi làm việc. Ngưỡng không hổ thiên, phủ không hổ, ở ngoài không hổ người, bên trong không hổ tâm, tuy rằng hắn không phải người tốt lành gì, thế nhưng cũng không phải cái gì kẻ ác. Nhưng là hắn là không cho với này ý chí đất trời, thật giống ông trời là nhìn hắn không vừa mắt, không hỏi bất kỳ lý do gì, liền một đời muốn đem hắn giết chết. Ta thảo rời ạ, xem lão tử không vừa mắt, liền đến đi, lão tử cũng nhìn ngươi không vừa mắt, lão tử có một ngày, sớm muộn muốn nghịch ngươi này mắt bị mù ông trời. Long Trần ngạnh đẩy cuồng lôi. Ngửa đầu hướng thiên phát sinh một tiếng điên cuồng gào thét, một luồng chém ra tất cả ràng buộc, phá nát cửu thiên thập địa ý chí, ở Long Trần trong lòng bốc lên. Long Trần phẫn nộ, hắn cảm thấy cực kỳ uất ức, là thiên đạo ý chí, để hắn triệt để phẫn nộ rồi, muốn giết ta không dễ như vậy. Ngay khi Long Trần lửa giận bị nhen lửa, kích thích ra bất khuất ý chí, thề muốn nghịch thiên thời gian, ở cửu lê bí cảnh nơi sâu xa, một tòa không biết đứng sừng sững bao lâu trùng thiên cự phong trên. Nguyên bản tĩnh mịch ngọn núi, bỗng nhiên phát sinh đường vân nhỏ rạn nứt. Phương viên vạn dặm cự ngọn núi lớn, che kín lít nha lít nhít vết rạn nứt, ở cái kia vết rạn nứt bên trong, có nhàn nhạt tia sáng chậm rãi lộ ra, đồng thời một luồng khí tức như có như không, chính chậm rãi bốc lên, thật giống vật gì đó thức tỉnh rồi. Oanh, oanh, oanh, theo Long Trần gào thét, nghênh đón chính là càng thêm cuồng bạo lôi đình, cái kia to như vại nước lôi đình, liên tục dưới đánh 9 lần. Lúc này Long Trần máu me khắp người, da chóc thịt bong, khắp toàn thân một mảnh cháy đen, trên bả vai liền xương đều lộ ra, cực kỳ khủng bố. Nhưng là Long Trần trên mặt không có bất kỳ đau đớn tâm ý, có chỉ là phẫn nộ cùng điên cuồng, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm trên trời lôi vân. Ngươi không giết chết được ta, ta Long Trần xin thề, tất nhiên có một ngày hội đánh ngã ngươi. Long Trần lúc này đối với phần này thiên địa, cũng không còn một tia kính nể cùng cảm ơn, có chỉ có cái kia đến từ trong xương phẫn hận. Không biết tại sao, khi Long Trần sinh sôi ra mối thù này hận thời gian, cả người phảng phất tìm được cuộc sống mục tiêu, ý chí kiên định hơn. Ầm ầm ầm, liên tục 9 lần công kích qua đi, trên trời lôi đình phảng phất chịu đến Long Trần khiêu khích, bắt đầu nổi giận. Phương viên vạn dặm lôi vân bỗng nhiên như sôi giống như vậy, không ngừng mà lăn lộn, cuồng bạo lôi đình chi lực đang điên cuồng tập kết. Lôi quang chiếu cửu tiêu, uy thế phá thương khung, hơi thở của sự hủy diệt không ngừng mà phun trào, đột nhiên không trung lôi đình hình thành một cái to lớn lôi đình chi nhãn, khác nào một vòng đại nhật. Thắp sáng vạn cổ càn khôn, cho dù cách khoảng cách mấy triệu dặm, cũng có thể nhìn thấy xa xa trên hư không đạo kia tia sáng, nguyên bản chính đang không ngừng siêu tìm cơ duyên đệ tử, đều một mặt kinh hãi nhìn xa xa. Trời ạ, đó là cái gì? Lẽ nào là chí bảo xuất thế? Mọi người dồn dập suy đoán, bất quá cho dù cách xa xôi khoảng cách, bọn hắn như trước có thể cảm nhận được kinh khủng kia hủy diệt ý chí. Ở một chỗ trong khe núi, một cây đại thụ đỉnh, nhất nữ tử ngưng lập tán cây bên trên, vóc người thướt tha, lụa trắng che mặt, trong đôi mắt đẹp lập lòe câu hồn đoạt phách thần vận. Cô gái này chính là trước, cứu Long Trần cô gái bí ẩn, nàng lúc này, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Đây là thiên phạt, đến cùng là ai? Có thể xúc động kinh khủng như thế thiên phạt, hơn nữa cái hướng kia, lẽ nào sẽ là hắn? Đột nhiên giữa bầu trời ánh sáng, như lưu tinh hướng phía dưới đập xuống, tiếp theo cô gái bí ẩn, thân thể mềm mại hơi run run. Cái kia cũng không phải là bản thân nàng động, mà là toàn bộ đại sơn đều ở hơi rung nhẹ, cô gái bí ẩn đôi mắt đẹp nhìn cái hướng kia, môi anh đào khẽ mở, tự nhủ. Đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, thì có một loại rất cảm giác kỳ quái, xem ra thiếu niên này rất quái lạ, hi hi, bất quá thật giống lần này kiếm được. Khạc, không biết quá bao lâu, Long Trần vừa tỉnh dậy, là một ngụm máu tươi phun ra, quanh thân đau nhức, để hắn nhịn đau không được rên một tiếng. Long Trần cảm giác thân thể của hắn đã chia năm xẻ bảy, đau nhức còn như là thép nguội, điên cuồng chát, Long Trần mỗi một cái thần kinh. Hít sâu một hơi, nỗ lực đề ngẩng đầu lên, cái này bình thường đều dễ như ăn bánh động tác, vào lúc này nhưng cực kỳ gian nan. Trên đỉnh đầu, là một cái vòng tròn viên cửa động, xuyên thấu qua xa xôi cửa động, Long Trần có thể nhìn thấy trên trời lôi vân đã biến mất rồi, lại khôi phục mờ mịt một mảnh. Kha kha, rất tốt, ngươi lần này không giết chết lão tử, lần sau lão tử đánh ngã ngươi, phốc, Long Trần mới vừa nói xong, lại là một ngụm máu tươi tràn ra, hắn bây giờ bị thương đáng sợ, quanh thân sợi nhỏ không quải, quần áo đều bị lôi đình cho đánh nát. Trên người cháy đen một mảnh, Long Trần chính mình cũng có thể nghe thấy được trên người tỏa ra từng trận mùi thịt. Gần như tám phần quen, Long Trần nghiến răng nghiến lợi tự giễu nở nụ cười, bây giờ Long Trần, suy yếu đến cực hạn, liền động ngón tay đều vô cùng gian nan. Cố nén quanh thân đau nhức, đưa tay từ một khối đá vụn chồng bên trong kéo qua, ở giới chỉ trên một vệt, một giọt tràn ngập sinh mệnh năng lượng thủy châu xuất hiện. Đó là linh giới cường giả, để cho Long Trần lễ vật, bây giờ chỉ còn dư lại giọt cuối cùng, chỉ là Long Trần nuốt vào nó, trên người khủng bố thương thế, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Bất quá Long Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn là càng làm nó đuổi về trong không gian giới chỉ, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một hạt chữa thương đan, cùng một hạt hồi khí đan ăn vào. Cái kia thần kỳ sinh mệnh thần dịch, chỉ còn dư lại giọt cuối cùng, hắn tuy rằng thương thế nghiêm trọng, bất quá không chết được. Tối nhiên dùng phổ thông đan dược, khôi phục thương thế, hội có chút chậm, bất quá Long Trần phỏng chừng bây giờ nhiều ngày như vậy quá khứ, phần lớn người, đều đi tới rất xa, quay đầu lại tới đây kiểm tra xác suất không cao. Coi như có người muốn lại đây, cũng không phải một ngày hai ngày có thể đến, hắn vẫn có thời gian chữa thương. Long Trần tiêu hóa đan dược, lấy lực lượng linh hồn, đem dược hiệu nhanh chóng đưa vào vết thương của chính mình, bất quá thương thế của hắn thực sự quá khủng bố. Thân thể đều sắp cũng bị phách nát, có nhiều chỗ, xương bại lộ địa phương, đều bị đốt cháy khét. Bất quá để Long Trần kinh hỉ chính là, trong cơ thể hắn trong huyết dịch, vô số tân lôi đình phù văn, chính sinh động qua lại lưu động. Kha kha, bị đánh một trận, làm sao cũng phải đến điểm chỗ tốt mới được. Cảm thụ trong huyết dịch, kinh khủng kia lôi đình phù văn, Long Trần trong lòng an ủi một hồi. Phải biết này không phải là phổ thông lôi đình chi lực, mà là kiếp lôi, mang theo vô tận hủy diệt ý chí kiếp lôi, uy lực kia căn bản không ở một cấp bậc trên. Phải biết Long Trần lúc trước lôi đình chi lực cũng đã phi thường lợi hại, nhưng là nhìn thấy kiếp lôi, chỉ có bị thôn phệ phần, liền có thể thấy được kiếp lôi đáng sợ dường nào. Nhất làm cho Long Trần hưng phấn chính là, hắn bây giờ rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể linh khí, cùng trước không giống. Trải qua lôi đình gột rửa sau khi, Long Trần trong cơ thể linh khí, càng thêm tinh khiết, so với vừa đột phá thời điểm, còn tinh khiết hơn gấp 10 lần trở lên. Bất quá Long Trần cũng không cảm giác mình nợ lôi kiếp cái gì, này đều là chính hắn nỗ lực chiếm được, cái kia lôi kiếp là thuần túy muốn giết chết hắn. Sau một ngày, Long Trần thương thế khôi phục một tia, huyết nhục bắt đầu sinh trưởng, vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại. Lúc này Long Trần tuy rằng không nên chiến đấu, bất quá miễn cưỡng có thể sống động, hắn không dám có bất kỳ trì hoãn, lấy ra hai cái trường kiếm bình thường, khi phá băng phủ dùng, bắt đầu bò lên phía trên. Long Trần vị trí, phương viên trăm dặm, đã thành một cái giếng cạn, chiều sâu đạt trăm dặm, Long Trần bỏ ra hơn 3 canh giờ, mới bỏ lên. Này hơn 3 canh giờ leo lên, để Long Trần trên người không ít vết thương lại sụp ra, bất quá Long Trần còn nhịn xuống. Bò lên sau, Long Trần mau chóng rời đi, hắn bây giờ không nên chiến đấu, cho dù gặp phải một cái phổ thông hạt nhân cấp đệ tử, đều có khả năng muốn tính mạng của hắn. Cất bước sau một ngày, Long Trần tìm tới một cái bí mật sơn động, xác nhận là một cái hoang phế sơn động, không có ma thú qua lại sau, Long Trần mới bắt đầu an tâm chữa thương. Sự thực chứng minh Long Trần cách làm là phi thường chính xác, ngay khi Long Trần từ đáy hố đi ra nửa ngày sau, thì có người đến nơi này. Bất quá kiểm tra một vòng, cũng không có phát hiện cái gì tung tích, bởi vì Long Trần dùng thuốc bột, đem mùi của chính mình cùng vết máu toàn bộ đều xóa đi. Thời gian liền như thế nhanh chóng quá khứ, nửa tháng sau, Long Trần vị trí sơn động, bỗng nhiên vỡ ra được, một luồng hung hãn khí tức, xông thẳng lên trời. Ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thanh chấn động cửu tiêu, vang động núi sông, quanh thân khủng bố linh khí, không ngừng mà xoay tròn, đem chu vi núi đá toàn bộ đổ nát. Cuồng phong bừa bãi tàn phá, thiên địa nổ vang, một luồng vô hình ý chí xông thẳng vân thiên, lay động thiên khung, bế nghễ bát phương. Dịch Cân Cảnh, kha kha, ta rốt cục đến. Cảm thụ bên trong thân thể, dâng trào như biển sức mạnh, Long Trần trong lòng tất cả đều là cuồng nhiệt, hắn rốt cục cảm nhận được, Dịch Cân Cảnh mạnh mẽ. Bây giờ Long Trần thân thể, những cái kia liên tiếp theo xương cốt cùng bắp thịt gân mạch, bây giờ hiện màu trắng bạc, cường độ so với ngưng huyết cảnh thì, phải cường đại gấp trăm lần. Chỉ có gân mạch đủ mạnh nhận, mới có thể phát huy thân thể càng to lớn hơn sức mạnh, cho nên nói, Dịch Cân Cảnh là đem tụ khí cảnh khí, cùng ngưng huyết cảnh lực dung hợp với nhau, lực cùng khí dung hợp sau, Long Trần cảm giác chỉ là sức mạnh, liền tăng vọt gấp mấy chục lần. Quan trọng nhất chính là, gân mạch mạnh mẽ, để Long Trần sự linh hoạt cùng dẻo dai tính càng mạnh mẽ hơn, hơn nữa bước vào Dịch Cân Cảnh sau, Long Trần kinh lạc, lập tức mở rộng gấp 10 lần. Nói cách khác, sau đó thời điểm chiến đấu, linh khí phát ra tốc độ, đều sẽ trong nháy mắt đạt đến mạnh nhất, không cần như dĩ vãng như vậy sớm xúc thế. Hô, Long Trần một bước bước ra, không gian rung động, người đã xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm. Kha kha, quả nhiên U Minh Quỷ Ảnh Bộ, chỉ có đến Dịch Cân Cảnh, mới đủ tư cách tu tập. Đối với U Minh Quỷ Ảnh Bộ, Long Trần đã sớm thuộc nằm lòng, bất quá dĩ vãng chỉ là vận chuyển bước tiến, gân mạch liền đau nhức cực kỳ. Bây giờ triển khai ra, đã không có loại cảm giác đó, điều này làm cho Long Trần tràn ngập tự tin, bây giờ tốc độ trên, về sức mạnh, hắn sẽ không ăn nữa thiệt thòi. Liếc mắt nhìn linh hồn trong không gian còn ở mê man Tiểu Tuyết, phát hiện thương thế của nó, chính ở khôi phục nhanh chóng, không tốn thời gian dài, là có thể phục hồi như cũ. Kha kha, Duẫn La, lúc này nên ta đi đãi ngươi. Chương 322, Đại Buôn Bán. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Cửu Lê Bí Cảnh mở ra đã hơn một tháng, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ, tiến vào Cửu Lê Bí Cảnh. Mặc dù đối với Cửu Lê Bí Cảnh thăm dò nhiều năm như vậy, đã biết đến vào miệng, lối vào có 7 cái, chính đạo bên này chiếm cứ 3 cái, tà đạo chiếm cứ 4 cái. Bất quá vào miệng, lối vào cũng không phải là thật sự liền này 7 cái, Cửu Lê Bí Cảnh cực kỳ thần bí, có người nói nó là ẩn giấu ở đệ tam trong không gian, không cùng hiện thực bình hành. Mà ở Túc Châu phụ cận chu vi mấy châu bên trong, còn có một ít không muốn người biết tiểu vào miệng, lối vào, những này vào miệng, lối vào, đều nắm giữ ở một ít cực kỳ bí mật gia tộc, hoặc là thế lực nhỏ bên trong. Chỉ bất quá bọn hắn nắm giữ lối vào, có thể đưa vào đi nhân số nhiều nhất cũng là mười mấy, một mặt bọn hắn bí mật tốt, mặt khác đại tông môn, đều có chính mình lối vào, không cần đi cướp bọn hắn. Cho nên xưa nay Cửu Lê Bí Cảnh mở ra, đều sẽ có vô số cường giả, dồn dập tràn vào bí cảnh bên trong, bị chính đạo xưng là quân không chính quy. Bất quá coi như là quân không chính quy, trên bả vai của bọn họ cũng cần mang theo đánh dấu, chứng minh chính mình là chính đạo đệ tử. Làm đánh dấu, sẽ bị đệ tử tà đạo truy sát, nếu như không làm đánh dấu, sẽ bị hai đạo chính tà đệ tử truy sát. Bất quá qua nhiều năm như thế, chính đạo phạm vi hoạt động, trên căn bản các đệ tử đều rõ ràng, dễ dàng sẽ không chạy đến tà đạo bên kia đi. Bây giờ Cửu Lê bí cảnh mở ra hơn một tháng, nghe nói không ít đệ tử vận may tốt hơn, đã thu được không ít bảo bối. Có người nói có thu được chân dược, có thể luyện chế thất giai bảo đan, nếu như nộp lên cho tông môn, phải nhận được để cho người đỏ mắt ban thưởng. Còn nghe nói có người thu được viễn cổ ma thú trứng, có thể ấp ra mạnh mẽ ma thú, còn có người được thần kỳ ngọc bội, mặt trên hoa văn hội động, mơ hồ có thể nhìn thấy tiên nhân múa kiếm hình ảnh. Ngược lại không biết có tìm được hay không, nói chung mỗi ngày đều có một đống lớn kỳ tích cố sự, ở mọi người trong miệng truyền lưu. Loại này nghe sai đồn bậy đồ vật, độ tin cậy không cao, bất quá có mấy chuyện lớn, nhưng náo động toàn bộ chính đạo, hầu như không người không biết. Đệ nhất kiện đại sự, là chính đạo đệ tử, Huyền Thiên phân viện đệ 108 biệt viện đệ tử nòng cốt Long Trần, sao sao sông trời, lại muốn cường bạo một vị đồng môn nữ đệ tử. Ở thi bạo không được tình huống dưới, thẹn quá thành giận đánh giết vị kia nữ đệ tử, kết quả cái kia hình ảnh bị vừa vặn đi ngang qua hai người, dùng ảnh lưu niệm ngọc ghi chép lại. Kết quả hai vị này nghĩa sĩ, làm tức giận Long Trần, trực tiếp bị Long Trần đánh giết, muốn đoạt lấy trong tay bọn họ chứng cứ. Ngay khi Long Trần sắp đắc thủ thời khắc nguy cấp, có người hiện thân, đem chứng cứ bảo lưu lại, cũng toàn lực chống đối Long Trần. Nhưng là Long Trần cực kỳ mạnh mẽ, liên tục đánh giết ba vị diễn đạo giả, điên cuồng truy sát người biết chuyện. Vừa bắt đầu rất nhiều người nghe được tin tức này, đều cảm giác khó có thể tin, nhưng là nên có người lấy ra ảnh lưu niệm ngọc, mọi người rốt cuộc tin tưởng cái này máu chó sự thực Long Trần là cái sắc ma. Nghe nói Long Trần dâm hành, làm tức giận toàn bộ chính đạo, bây giờ Long Trần bị chính đạo liệt vào tất phải giết người, nên vì chết oan nữ tử báo thù. Cái thứ hai đại sự, cùng chuyện thứ nhất hơi liên quan tới nhau, vậy thì là tà đạo đệ nhất cường giả, cùng chính đạo đệ nhất cường giả Hàn Thiên Vũ nổi danh Duẫn La, dĩ nhiên mò tiến vào Huyền Thiên phân viện truyền lực giết chóc chính đạo đệ tử. Mà làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng nổi chính là, Duẫn La đến chính đạo bên này, người khác không có giết, đến là cùng Long Trần tên sắc ma này làm. Kết quả Long Trần không địch lại bên dưới, bị giết đến chạy trối chết, đến nay sống chết không rõ, rất nhiều người đều trong bóng tối suy đoán Long Trần rất khả năng bị giết. Có mấy người thì lại sau lưng cười gằn, cho rằng Long Trần đây là làm bậy quá hơn nhiều, liền tà đạo đều nhìn không được. Cũng có người cho rằng, Long Trần chết ở tà đạo đệ nhất cao thủ trong tay, xem như là tiện nghi hắn, nếu như hắn sống sót, tất nhiên sẽ bị chính đạo đệ tử lột da chóc thịt. Ngoại trừ hai chuyện này, còn có một cái là, ở Cửu Lê biên cảnh, xuất hiện nhất thần bí giếng cạn, tràn ngập khủng bố hủy diệt ý chí. Có người suy đoán, nơi này có chí bảo xuất thế, bất qua chí bảo có phải là bị người khác lấy mất, không người hiểu rõ, các loại suy đoán không ngừng. Ở Cửu Lê bí cảnh nơi sâu xa, một cái khuôn mặt đẹp nữ tử, chính nhàn nhạt xem trong tay ảnh lưu niệm ngọc, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười thỏa mãn. Bọn hắn làm ra rất tốt, như vậy Long Trần dù như thế nào cũng tẩy thoát không được tội danh của hắn, hy vọng hắn không nên bị Duẫn La giết chết mới được. Tốt nhất để Thiên Vũ ca ca tự tay giết chết hắn. Cô gái kia không phải người khác, chính là đi theo Hàn Thiên Vũ bên người chí tôn cấp cường giả Ân Vô Song, Hàn Thiên Vũ trung thực người hâm mộ. Long Trần nếu là chết ở Thiên Vũ ca ca trong tay, cái kia hai cô gái sẽ không có mặt dây dưa Thiên Vũ ca ca. Ba Ân Vô Song trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý. Ở trong mắt nàng, Hàn Thiên Vũ là hoàn mỹ hóa thân, không có bất luận cái nào nữ tử có thể ngăn trở mị lực của hắn. Cho nên nàng đặc biệt xem thường Hoa Bích Lạc cái kia phó đối với Hàn Thiên Vũ hờ hững biểu hiện, dưới cái nhìn của nàng, Hoa Bích Lạc là giả vờ thanh cao, trên thực tế là vì hấp dẫn Hàn Thiên Vũ sự chú ý. Phụ nữ đều là ích kỷ, tuy rằng Hàn Thiên Vũ bên người không thiếu người theo đuổi, bất quá bàn về dung mạo cùng tư chất, nàng cho rằng không người nào có thể cùng với nàng chống lại. Thế nhưng hiện tại, nàng có một loại cảm giác nguy hiểm, bây giờ không riêng xuất hiện Hoa Bích Lạc, càng xuất hiện so với Hoa Bích Lạc xinh đẹp hơn ba phần Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu. Này không để cho nàng đến không cảnh giác. Đặc biệt là Đường Uyển, tuy rằng không có được chí tôn cấp đệ tử thân phận, thế nhưng nàng trong xương tỏa ra ý chí, rõ ràng là một vị chí tôn cấp thiên tài. Cho nên nhìn thấy Long Trần rơi cạm bẫy, nàng vui mừng nhất, thu hồi trong tay ảnh lưu niệm ngọc, quay về một cái diễn đạo giả nói: "Ngươi chuyện làm mình người, tạm thời không muốn ra tay với Long Trần." Cái kia diễn đạo giả có chút khó khăn nói, nhưng là phó trưởng môn đã phân phó, chỉ cần có cơ hội liền nhất định phải giết chết Long Trần. Hả? Ân Vô Song sầm mặt lại, lạnh lùng nói, không muốn nắm phó trưởng môn ép ta, nếu như nhạ mau ta, mặt của trưởng môn ta cũng không cho, liền làm theo lời ta bảo, có cái gì trách nhiệm ta đẩy. Cái kia diễn đạo giả, còn muốn nói thập, bất quá nhìn Ân Vô Song mặt âm trầm, càng làm thoại cho ít trở lại. Hắn biết cái này Ân Vô Song bối cảnh lớn vô cùng, coi như là trưởng môn đối với nàng, cũng là phi thường khách tức giận, hắn cũng không dám đắc tội nàng. Ngươi để những người kia, trong bóng tối cho Long Trần tạo thế, để hắn ở hết thảy chính đạo người trong mắt, là một cái tội ác tày trời sao sao. Như vậy Thiên Vũ ca ca giết hắn thời điểm, mới hội hả hê lòng người, đây là Long Trần cuối cùng giá trị, chúng ta không nên lãng phí, hiểu không? Ân Vô Song trong hai mắt hiện lên một vệt tàn nhẫn. Đúng, người kia nơi nào còn dám phản bác, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn rời đi, hắn muốn đem Ân Vô Song mệnh lệnh, truyền đạt xuống. Vạn nhất Long Trần chết ở cái kia mấy cái mạnh mẽ chí tôn cấp trong tay cường giả, Ân Vô Song nhất định sẽ cho rằng hắn làm việc bất lợi, hỏng rồi nàng đại sự. Lấy nữ nhân này tàn nhẫn tính cách, tuyệt đối không có quả ngon ăn, vội vàng đi đem tin tức lan truyền xuống. Giải quyết xong Long Trần sự, Ân Vô Song trên mặt mang theo nụ cười, cũng biến mất ở tại chỗ, kế tục hướng về Cửu Lê bí cảnh nơi sâu xa xuất phát. Long Trần trở thành sắc ma tin tức, cũng truyền tới đệ 108 biệt viện đệ tử trong tai. Đệ 108 biệt viện đệ tử, đừng mơ tới nữa, đây tuyệt đối là nói xấu. Cốc Dương càng là trực tiếp cùng cái kia tản tin tức đệ tử, làm, lăng là đem mặt của hắn cho đánh thành trực bản. Chửi ầm lên, rời ạ bánh nướng, Long Trần lão đại là nhân vật nào, hắn hội đi bức bách như vậy một cô gái. Rời ạ, coi như là cô gái kia, cầm súng buộc Long Trần đều sẽ không đáp ứng. Bất quá so với Cốc Dương giận dữ, nhân gia Quách Nhiên liền phi thường bình tĩnh, còn dùng một hạt đan dược, thay đổi một khối ảnh lưu niệm ngọc, lén lút trốn ở một góc bên trong chậm rãi thưởng thức. Ngực hơi nhỏ hơn, mông không kiều, mắt không lớn, phúc không ao, hai chân không dài mang theo phiêu, còn có một chút thùng nước eo. Đi rời ạ, chẳng trách lão đại không thèm nhìn nàng một chút, này không phù hợp lão đại khẩu vị a, một đám ngớ ngẩn, muốn đối phó lão đại, liền mồi nhử cũng không nỡ lòng bỏ dưới, không chuyên nghiệp không chuyên nghiệp, ta phi. Quách Nhiên một mặt tức giận nói, này nếu như ta, ta tuyệt đối sẽ chọn một như hoa bích lạc như vậy mỹ nữ, ta bảo đảm lão đại tuyệt đối mắc câu. Thật sự, phí lời, đương nhiên là thật sự, lão đại ta là một cái nhìn thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích lộ. Quách Nhiên thuận miệng trả lời đến một nửa, liền cảm giác không đúng, xoay đầu lại vừa nhìn, không khỏi ngẩn ngơ. Lão đại, người kia không phải người khác, chính là Long Trần, lúc này Long Trần một mặt xem thường nhìn hắn, lắc lắc đầu nói. Tiểu tử ngươi lúc nào, có thể có chút tiền đồ. Không đi tìm cơ duyên, lén lút trốn nơi này thưởng thức cái này. Long Trần có chút rất thiết không được cương nói. Long Trần lên cấp đến dịch cân cảnh sau, biết mình không nên trì hoãn nữa thời gian, tuy rằng Cửu Lê bí cảnh mở ra thời gian là một năm, bất quá đối với hầu như vô biên vô hạn Cửu Lê bí cảnh tới nói, thời gian còn là phi thường gấp gáp. Từ khi học được U Minh quỷ ảnh bộ sau, Long Trần cấp tốc chạy tốc độ, đạt đến một cái dọa người trình độ. Ba ngày thời gian chạy đi mười mấy vạn dặm lộ, chính cấp tốc chạy, Long Trần bỗng nhiên cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc. Lên cấp đến dịch cân cảnh sau, Long Trần cả người như là thoát thai hoán cốt giống như vậy, linh giác so với quá khứ mạnh mẽ mấy lần. Hầu như ngay đầu tiên, Long Trần liền nhận ra được đây là Quách Nhiên khí tức, Long Trần theo khí tức, ở một chỗ bí mật bên trong hang núi, tìm tới Quách Nhiên. Người này, một người lén lút tránh né ở trong sơn động, chính thưởng thức cô gái kia diễn kịch đoạn ngắn, còn cua tay múa chân, tức giận đến Long Trần thật muốn quất hắn. Tên khốn kiếp này, tiến vào bí cảnh không đi tìm tìm cơ duyên, ở đây xem những này tẻ nhạt đồ vật. Lão đại, người đột phá rồi, chúc mừng a. Bị bắt tại trận, Quách Nhiên mặt già đỏ ửng, vội vàng đem ảnh lưu niệm ngọc thu hồi đến, bỗng nhiên một mặt vui mừng nói. Thiếu cho ta vô nghĩa, tiểu tử ngươi lại không thể có điểm chính sự. Này đều một tháng, tiểu tử ngươi đều có thu hoạch gì? Long Trần căn bản không để ý tới hắn bộ kia, đi thẳng vào vấn đề nói. Có vẻ như chỉ có khối này ảnh lưu niệm ngọc. Quách Nhiên mới vừa nói xong câu đó, phát hiện Long Trần mặt liền hắc đến cùng đáy nồi tự, trận lại nói. Bất quá lão đại, ta phát hiện một bí mật lớn, chính ta không có năng lực bắt, cũng vậy làm gấp. Lúc này lão đại ngươi đến rồi, ta ắt có niềm tin, hai anh em chúng ta đi làm bút đại buôn bán ba. Ngươi không gạt ta, Long Trần hơi nghi hoặc một chút, tiểu tử này sẽ không là vì che giấu, cố ý lừa gạt mình, Quách Nhiên tiểu tử này tuyệt đối làm được. Ta xin thề, tuyệt đối là đại buôn bán. Lão đại, đi, chúng ta hiện tại liền quá khứ, nếu như đi chậm, bảo bối liền bị người khác đã lấy đi. Quách Nhiên nói xong, lôi kéo Long Trần như xa xa một mảnh âm u khe lõm chạy đi. Chương 323, thần bí mộ huyệt, tiểu tử ngươi xác định không lừa phỉnh ta, đây chính là lời ngươi nói bảo bối. Long Trần nhìn trước mắt tràn ngập khí tức âm trầm cửa động khổng lồ, có chút nghi ngờ không thôi nói. Tuyệt đối không sai, lão đại ta cảm giác nơi này khẳng định có đại tạo hóa, Quách Nhiên lời thề son sắt nói. Nhưng là tại sao ta cảm giác nơi này âm u khí nặng như vậy, nhìn qua như một cái phần a. Long Trần nhìn ngọn núi lớn này, một mảnh trống không, mặt đất màu đen trên, liền một cọng cỏ đều không dài, tràn ngập đồi bại, thấy thế nào cũng không giống có bảo bối dáng dấp. Không phải như phần, trên thực tế là một tòa mộ cổ, Quách Nhiên nói. Ngươi muốn bảo phần đào mộ? Long Trần hơi kinh ngạc, ái chà chà, ta nói lão đại, bảo phần đào mộ nhiều khó nghe a. Chúng ta là tiến vào đi khảo sát cổ đại văn minh, thăm dò lịch sử di tích. Lão đại, ta đã nói với người a, trong này tuyệt đối có bảo bối, ta trước đi vào một lần, bất quá bị người cho đuổi ra, nếu không là ta chạy trốn nhanh, mệnh cũng phải ném vào. Quách Nhiên có chút tức giận bất bình nói, ngươi đi vào? Long Trần hơi kinh ngạc, đúng đấy, ngươi xem đây chính là ta ở bên trong nhặt được một tảng đá. Quách Nhiên nói, trong tay có thêm một tảng đá. Long Trần tiếp nhận tảng đá kia không khỏi lấy làm kinh hãi. Chỉ có to bằng trứng ngỗng cùng nơi tảng đá, đen thùi lùi không hề bắt mắt chút nào, dĩ nhiên có trên nặng ngàn cân. Long Trần tiện tay ngắt một thoáng, phát hiện tính chất phi thường cứng rắn, phải biết Long Trần lên cấp đến dịch cân cảnh sau, sức mạnh lớn đến đáng sợ, tiện tay sờ một cái đều có mười mấy vạn cân sức mạnh, sắt thép sẽ trực tiếp bị bóp nát. Nhưng là khối này không hề bắt mắt chút nào tảng đá, dĩ nhiên không hư hao chút nào, cho dù Long Trần kế tục tăng lực, cũng không có bất cứ rung động gì. Thế nào, là thứ tốt đi. Này nếu như đem bên trong tinh hoa tinh luyện ra, tuyệt đối là chí bảo. Quách Nhiên một mặt hưng phấn nói, hắn cũng coi như là một cái bán điếu tử đúc khí sư, đối với kim loại hiếm cực kỳ si mê, đây là bệnh nghề nghiệp. Đúng là thứ tốt. Long Trần gật gù, tuy rằng không biết khối đá này lai lịch ra sao, thế nhưng liền này đáng sợ độ cứng, trải qua tinh luyện, tuyệt đối có thể đúc ra đáng sợ binh khí, chỉ là này một khối quá nhỏ, trải qua tinh luyện, sản lượng phỏng chừng sẽ không rất khả quan. Ngươi bị người nào đuổi ra? Bên trong đã có người đi vào, Long Trần không khỏi hỏi, nhấc lên cái này liền một bụng điều khí, ta đi vào sớm nhất, trong này là một cái cực kỳ phức tạp mật thất hang động, hẳn là một thời đại cửu viễn kinh người mộ huyệt. Kết quả ta đi vào không lâu, liền chuyển hướng, đi rồi một vòng, liền nhặt được một tảng đá, lần thứ hai vừa nhìn thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện ở cửa động phụ cận. Lúc này đi vào không ít chúng ta biệt viện đệ tử, đám người kia vừa nhìn thấy ta, liền buộc ta giao ra bảo vật. Ta nói ta cũng vậy mới vừa vào đến. Phỏng chừng là bọn hắn ngẫm lại sự thực cũng là như thế, nếu như sớm đi vào, cũng sẽ không ở cửa động phụ cận bồi hồi. Thấy ta không có bảo vật, liền để ta cút đi, không cho ta ở trong động ở lại, lão đại ngươi nói này làm người tức giận không? Thật giống nơi này là nhà bọn họ mở như thế, ta lúc đó liền nổi giận, nói ta liền không lăn, bốn người bọn họ liền đồng loạt ra tay, xem cái kia tàn nhẫn tư thế, thật sự nghĩ lấy mạng ta. Ta đánh không lại bọn hắn, đặc biệt là trong bọn họ còn có một cái diễn đạo giả. Ta tàn nhẫn mà bị đã trúng mấy lần mới đi ra. Quách Nhiên một mặt tức giận nói, thôi đi, ta còn không biết ngươi, đừng bãi làm ra một bộ chịu bao lớn oan ức dáng dấp, ngươi nếu như sử dụng thủ đoạn, ta không tin ngươi có thể chịu thiệt. Tiểu tử ngươi muốn ta cho ngươi tìm về bãi cứ việc nói thẳng, hà tất như thế quanh co lòng vòng, léo nha léo nhéo. Long Trần tức giận, đối với Quách Nhiên tiểu tử này, Long Trần là hiểu rất rõ, tuy rằng hắn sức chiến đấu không cao, bất quá tiểu tử này là cái quỷ tinh, hiện tại học giảo hoạt đòi mạng. Không, phải nói là hèn mọn đòi mạng. Chính hắn có bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh, liền Long Trần cũng không biết, bằng không cũng sẽ không giúp hắn tranh thủ một cái cửu lê tiêu chuẩn. Kha kha, lão đại là lão đại, chuyện gì đều không gạt được ngươi, xác thực ta là cố ý trốn, bất quá này không thể thay đổi bọn hắn chủ quan ý thức trên đối với ta xâm phạm. Quách Nhiên ngụy biện nói. Long Trần một mặt quái lạ, nhìn xuống Quách Nhiên cái mông, nghi ngờ nói, xâm phạm. Bọn hắn muốn sao sao ngươi? Phốc, lão đại. Người càng ngày càng thấp tục. Quách Nhiên suýt chút nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Được rồi, đừng vô nghĩa, có lão đại ở đây, sau đó chúng ta cũng không tiếp tục được bất kỳ điều khí, mặc kệ là tà đạo, hay vẫn là chính đạo. Long Trần thản nhiên nói. Trong thanh âm lộ ra sự tự tin mạnh mẽ cùng lạnh lùng nghiêm nghị sát ý, nghe được cái kia tang thương âm thanh sau, hắn cảm giác mình hiện tại đã không có thời gian có thể lãng phí. Tuy rằng còn không làm rõ được, cái thanh âm kia là nơi nào đến, nhưng là Long Trần cảm giác được một loại lớn lao nguy cơ. Chính nhanh chóng dựa vào, hắn nhất định phải để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Hắn không có thời gian đi dùng trí tuệ giải quyết những cái kia phiền phức, giải quyết phiền phức đơn giản nhất, trực tiếp, hữu hiệu phương pháp là dùng võ lực. Những cái kia chính đạo đệ tử, hiện tại tha chậm hắn tu hành bước chân, vậy thì tương đương với ở giết Long Trần, đối với muốn giết mình người, không quản bọn họ là chủ quan ý thức, vẫn bị người khác nói dối, phàm là muốn giết mình người, cái kia cũng chỉ có một tự tử. Nghe Long Trần, Quách Nhiên trong lòng dùng mình. Phát hiện lên cấp đến dịch cân cảnh sau Long Trần, trên người nhiều hơn một loại không cách nào truyền lời thô bạo, đoạt hồn phách người, khiến lòng người sinh kính sợ. Tiểu tử ngươi lui ra ngoài có mục đích gì? Long Trần hỏi, kha kha, ta là muốn cho bọn hắn dò đường, ta cảm thấy cái này mộ huyệt tuyệt đối không đơn giản, trên bản đồ căn bản không có đánh dấu. Hơn nữa ngươi xem hang động ở ngoài thổ, đều là tân thổ, nói cách khác, cái này mộ huyệt xuất hiện, sẽ không vượt quá 20 năm, hẳn là bí cảnh bên trong một loại nào đó biến động, nó mới xuất thế. Ta đi vào một chuyến, cảm giác bên trong như mê cung giống như vậy, bên trong lớn đến kinh người, ngược lại ta sức mạnh của chính mình có hạn, cái gọi là vui một mình không bằng mọi người đều vui. Liền ta phụ cận bôn ba, nhìn thấy một ít chính đạo cường giả, liền lấy cực kỳ lợi ích thực tế giá cả, đưa cái này mộ huyệt vị trí nói cho bọn hắn, để cho bọn họ tới thám hiểm. Trên thực tế là để bọn hắn dò đường. Ba Long Trần không khỏi có chút buồn cười nói. Xác thực, ngược lại cái kia mộ huyệt lớn đến đáng sợ, chính ta lại không có năng lực ăn một mình, cũng không muốn để cho người khác ăn một mình, như vậy nhiều người sức mạnh lớn, ta thật đục nước béo cò, mò điểm chỗ tốt. Không quá sớm biết, lão đại ngươi sẽ đến, ta liền không gọi nhiều người như vậy, chúng ta ca hai cái là có thể ăn một mình, ai? Quách Nhiên trên mặt có chút buồn bực thở dài. Làm sao? Long Trần hơi kinh ngạc nói. Quách Nhiên có chút thật không tiện nói, khả năng là ta dao động sức mạnh có chút lớn hơn, bên trong đi vào mấy cái chí tôn cấp cường giả. Quan trọng nhất chính là, đệ tử tà đạo cũng nghe được phong thanh, đến không ít nhân vật đáng sợ. Này không, bên trong khẳng định giết long trời lở đất, con người của ta không muốn vỡ một thân huyết, cho nên liền trốn rất xa, ta liền nhìn, ta không nói lời nào. Long Trần một mặt không nói gì, tiểu tử này thực sự là quá xấu, bất quá không thể không nói, tiểu tử này cách làm, phi thường phù hợp Long Trần khẩu vị. Đây là điển hình coi như đánh không lại ngươi, ta cũng phải mạt ngươi một cái đại nước mũi, buồn nôn cũng buồn nôn hơn từ ngươi. Đi vào xem một chút đi. Long Trần nhìn cái kia âm u cửa động, mang theo Quách Nhiên tiến vào hang động, vừa mới tiến vào hang động, một luồng âm u khí tức, trực thấu người cốt tủy. Có thi thể, Long Trần vừa đi tới vài chục trượng khoảng cách, liền nhìn thấy hai bộ thi thể, nằm trên đất, máu tươi đã đọng lại. Thông thường dịch cân cảnh cường giả thân thể khác hẳn với người thường, bọn hắn chết rồi, trong vòng 3 ngày, huyết dịch như trước sinh động như tân, mà nhìn này hai bộ thi thể, hẳn là chết rồi 7 ngày trở lên. Xem trang phục, bọn hắn đều là chính đạo đệ tử, bất quá cũng không có ăn mặc biệt viện trang phục, hẳn là chính đạo những môn phái khác đệ tử. Không thể nào, mới vừa vào đến liền giết tới, Quách Nhiên có chút khiếp sợ nhìn cái kia hai bộ thi thể. Này không phải chính đạo trong lúc đó giết chóc, là đệ tử tà đạo làm ra. Ngươi xem bọn hắn vết thương trên người, đều là một đòn chí mạng, góc độ xảo quyệt, cùng chính đạo đệ tử hoàn toàn khác nhau, đi thôi, tiếp tục hướng phía trước. Về phía trước tiến lên hơn trăm trượng thời điểm, phía trước tia sáng trở nên cực kỳ u ám, cũng còn tốt người tu hành thị lực phi thường mạnh mẽ, quanh thân 10 trượng phạm vi vẫn là có thể thấy rõ, bất quá lại xa khoảng cách, nhìn qua liền hoàn toàn mơ hồ. Đi tới, phía trước hang động bỗng nhiên trở nên rộng rãi, hang động do một cái đã biến thành 9 cái. Ta là ở đây lạc đường, lúc đó ta đi chính là trung gian cái kia, nào còn có ta làm đánh dấu. Quách Nhiên chỉ vào cửa động phụ cận một cái ký hiệu nói. Đi thôi, Long Trần nói xong, lại như bên cạnh một cái cửa động quá khứ. Lão đại, làm sao ngươi biết cái này cửa động là chân chính lối vào? Quách Nhiên cả kinh. Ngươi ở mỗi cái cửa động đều gắn tinh tế một lớp bụi, chín lối vào có 8 cái vết chân đều có ra vào dấu hiệu, chỉ có cái huyệt động này, chỉ có đi vào vết chân, không có đi ra ngoài vết chân. Không thể không nói, tiểu tử ngươi rất thông minh, Long Trần nói. Quách Nhiên xác thực thông minh, những cái kia tinh tế cho bụi, là trải qua đặc thù gia công, khẳng định là tiểu tử này ở bên trong thu thập, sau đó bỏ thêm một chút liêu, vẻ ngoài trên rất khó nhìn ra đến, huống chi ở u ám trong động, nếu như không phải Long Trần hiểu rõ Quách Nhiên làm người, cũng rất dễ dàng sơ hở. Lão đại là lão đại, cái gì đều không che giấu nổi ngươi. Quách Nhiên một mặt kính để nói, phần này cẩn thận nhập vi quan sát, để Quách Nhiên xem như là hoàn toàn phục. Long Trần hai người chậm rãi đi về phía trước khoảng trăm trượng, phía trước tia sáng càng thêm lờ mờ, tầm mắt không đủ một trượng, điều này làm cho Quách Nhiên tóc gáy đều dựng lên đến rồi. Quách Nhiên trong tay thêm ra cái dài hơn nửa thước, tạo hình cực kỳ quái lạ viên đồng mặt trên có bé nhỏ lỗ kim, lít nha lít nhít có mấy chục cái. Đó là Quách Nhiên hộ thân phát minh một trong, viên đồng mặt trên có một cái nho nhỏ máy móc, chỉ là nhấn một cái động cái kia máy móc, viên trong ống hội nhanh như tia chớp bắn ra mấy chục cây kim thép. Mỗi cái kim thép trên, mang vào Long Trần cho hắn bố trí kịch độc, là khoảng cách gần công kích bảo bối tốt, vào lúc này dùng tới không thể thích hợp hơn. Đem món đồ kia nhận lấy đi, cảnh tối lửa tắt đèn, ngươi đừng bắn tới ta, có ta ở, không dùng tới ngươi bỏ ra tay. Long Trần trận lại nói, hắn biết Quách Nhiên vật này, phát bắn ra là tản ra, phạm vi rất lớn, tuy rằng hắn bị bắn trúng, bằng hắn thân thể mạnh mẽ, cái kia kịch độc không làm gì được hắn, nhưng là bên trong châm cảm giác khẳng định khó chịu. Nghe Long Trần vừa nói như thế, Quách Nhiên vội vàng đem cái kia viên đồng cất đi, cười hắc hắc nói, lão đại, là thô bạo. Vù, hai người lại tiến lên mấy chục bước, phía trước xuất hiện một cái chuyển biến, mới vừa đi tới nơi khúc quanh, trong giây lát nhất đạo ác liệt cương phong, quay về hai người chém tới. Phốc, máu me tung tóe. Chương 324, không rõ thị phi. Phốc, máu me tung tóe, Quách Nhiên sợ hết hồn, trong tay vừa lấy ra cái kia viên đồng, chỉ thấy Long Trần không biết lúc nào, trong tay thêm ra một cây trường thương. Trường thương phần cuối, mạnh mẽ xuyên ở một cái nam tử ngực, nam tử kia trường đao trong tay, giơ lên thật cao, còn mang theo dưới kích tư thế. Lúc này nam tử kia, một mặt không thể tin được mà nhìn mình ngực, máu tươi dọc theo trường thương chậm rãi về phía trước chảy xuôi. Phốc, Long Trần trường thương trong tay run lên, một luồng sức mạnh hùng hồn, ở trường thương trên bạo phát, nam tử kia lập tức bị chấn động thành một đống thịt nát. Là cái đệ tử tà đạo, người đem nhẫn không gian thu rồi, chúng ta kế tục đi. Long Trần vung một cái trường thương trên vết máu, khẽ nói. Phất tay đánh giết một cái tà đạo hạt nhân cấp đệ tử, cái kia phân thong dong bình tĩnh, phảng phất lại như là đánh giết nhất con thỏ, không, cũng không tính là thỏ, có thể chỉ tính là con kiến, Long Trần trên mặt không có nhất tiên gợn sóng. Quách Nhiên rõ ràng cảm giác, lên cấp đến dịch cân cảnh sau, Long Trần ý chí trên, phát sinh biến hóa long trời lở đất, càng ngày càng ác liệt cùng tàn nhẫn. Nhìn Quách Nhiên khổ gương mặt, cuối cùng từ thịt chồng bên trong, tìm tới nhất chiếc không gian giới chỉ, Long Trần có chút không hảo ý nói, lần sau ta hội tận lực kiềm chế tiên. Cái này đệ tử tà đạo, làm sao hội mai phục tới đây? Hắn làm sao không đi đoạt bảo? Quách Nhiên có chút không rõ, thực lực của hắn giống như vậy, căn bản không tranh nổi bên trong người. Hơi hơi không cẩn thận sẽ làm mất mạng, còn không ở nơi này đánh lén giết người, số may, còn có thể tóm lại dê béo. Long Trần nói. Ngộ đến lão đại, hắn số may như không ra sao. Quách Nhiên cười nói. Bất quá sự xuất hiện của hắn, cũng cho chúng ta gõ cảnh báo, vừa nãy dọc theo đường đi, gặp phải vài bộ thi thể, toàn bộ đều là chính đạo người, phỏng chừng trong này tà đạo người, có nhân vật cường hoành ở. Long Trần nói. Dọc theo con đường này, gặp phải mười mấy bộ thi thể, đều là chính đạo đệ tử. Hơn nữa bị chết đều cực kỳ khốc liệt, kẻ địch ra tay phi thường độc ác, vừa nhìn là đệ tử tà đạo tác phẩm. Long Trần dọc theo đường đi không dám khinh thường, tuy rằng hắn thị lực mạnh mẽ hơn Quách Nhiên không được bao nhiêu, thế nhưng Long Trần có thể lấy linh hồn thần thức, đại thế con mắt của chính mình, hoàn toàn rõ ràng chu vi mấy trăm trượng bên trong tình huống. Đi lên trước nửa phương, tiến lên hơn trăm trượng, lại xuất hiện ba cái hang động, Long Trần cẩn thận nhìn một chút trên mặt đất dấu ấn. Tuy rằng nơi này Quách Nhiên chưa từng làm tay chân, bất quá Long Trần như trước có thể thông qua nhẹ nhàng dấu ấn, có thể phân biệt ra được những người kia vết chân trước sau trình tự. Này điều, Long Trần tìm một cái dựa vào hữu con đường, hai người tiếp tục tiến lên, vào lúc này bên trong huyệt động một vùng tăm tối, Quách Nhiên mở mắt manh. Cũng không phải là người nào, đều có Long Trần mạnh mẽ như vậy lực lượng linh hồn, coi như có mạnh mẽ lực lượng linh hồn, cũng không phải là người nào đều có thể ngưng tụ ra thần thức, chỉ có đan tu mới có phương diện này được trời cao chăm sóc ưu thế. Về phía trước tiến lên mấy dặm, cái kia cỗ hoang vu tang thương khí tức, càng ngày càng nặng, đi tới, bỗng nhiên phía trước xuất hiện ánh sáng. Nơi đó là một chỗ rộng rãi phòng khách, rộng rãi dị thường, có tới ngàn trượng phương viên, trong đại sảnh có bốn cái lập trụ, mặt trên điêu khắc cổ lão hoa văn. Mà phòng khách chu vi, điêu khắc mấy chục bức bích họa, bất quá bởi vì năm tháng quá xa xưa, phần lớn đã bóc ra hư hao, bất quá vẫn có một phần bảo tồn đến đối lập hoàn chỉnh một ít. Khi Long Trần cùng Quách Nhiên tiến vào phòng khách thời điểm, thấy mấy trăm người, chính đang bốn phía cẩn thận siêu tầm. Trên đất nằm mấy chục bộ thi thể, vết máu hay vẫn là ấm áp, còn đang chậm chậm chảy xuôi, hiển nhiên vừa mới chết không lâu. Người trong đại sảnh, chia làm hai nhóm, trong đó phần lớn người, đều ăn mặc chính đạo trang phục, chiếm cứ tổng số người 8 phần 10. Mà chính đạo trong các đệ tử, có đem gần một nửa, đều ăn mặc huyền thiên biệt viện trang phục, thấy Long Trần đi vào, không ít người trong đôi mắt hiện lên một vệt khiếp sợ. Mà những cái kia đệ tử tà đạo, chỉ có 50, 60 người, toàn bộ đều tụ tập cùng nhau, nhìn kỹ vách tường bích họa, đối với người hơn mấy lần cho bọn họ chính đạo đệ tử, không thèm nhìn một chút, trong hai mắt tất cả đều là miệt thị cùng trào phúng. So với đệ tử tà đạo, chính đạo các đệ tử, liền căng thẳng nhiều lắm, toàn bộ cẩn thận từng ly từng tí một chú ý chu vi. Phòng khách trên đất, có mấy cái hố, nhìn dáng dấp là tân đào, phỏng chừng là phát hiện vật gì tốt, kết quả song phương tranh đoạt. Nhưng là trên đất những thi thể này, chỉ có một cái là đệ tử tà đạo, còn lại tất cả đều là chính đạo đệ tử, phỏng chừng chính đạo không mò đến chỗ tốt gì. Long Trần, ngươi lại không chết. Long Trần cùng Quách Nhiên tiến vào, tà đạo bên kia không có bất kỳ phản ứng nào, chính đạo đệ tử bên này nhưng một mặt khiếp sợ, đặc biệt là huyền thiên biệt viện đệ tử. Phải biết, Long Trần hào quang sự tích, ở một ít người đổ thêm dầu vào lửa dưới, phân viện dưới các đệ tử, không người không biết. Coi như là cái khác chính đạo đệ tử, cũng cực ít có người không biết, nhưng là nghe đồn, Long Trần bị tà đạo đệ nhất cường giả Duẫn La truy sát. Theo lý thuyết, Long Trần coi như có 100 cái mạng, cũng không đủ Duẫn La giết, nhưng là Long Trần nhưng liền như thế sống sờ sờ xuất hiện ở nơi này. Đệ tử tà đạo, nghe được tên Long Trần, thì lại sắc mặt cả kinh, đặc biệt là trong tà đạo, một cái tóc dài xóa vai, mắt kim đăng, cả người khí tức dâng trào hải chí tôn cấp đệ tử, con mắt hơi híp lại. Hắn là một vị trong tà đạo nhân vật cực kỳ mạnh, tuy rằng Duẫn La bị thua chịu nhục việc, bị cao tầng đem tin tức ngăn chặn, trong tà đạo có rất ít người biết. Bất quá đối với một ít cực kỳ mạnh mẽ chí tôn cấp thiên tài, bọn hắn trưởng bối hay vẫn là lén lút đem chuyện này nói cho bọn hắn. Này cũng không phải vì nhục nhã Duẫn La, mà là giáo dục những này đều là chí tôn cấp thiên tài, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sơ ý do bất cẩn, liền ngay cả Duẫn La thiên tài như vậy đều sẽ ăn thiệt lớn. Bất quá tóc dài nam tử, cứ việc trong lòng khiếp sợ, trên mặt không có một tia biểu hiện ra, kế tục quan sát bích họa. Bởi vì hắn nhìn ra rồi, những cái kia chính đạo đệ tử, quay về Long Trần thái độ, cũng không giống như hữu hảo. Long Trần không thèm nhìn người kia một chút, đối với Long Trần tới nói, tà đạo là kẻ địch, chính đạo cũng chưa chắc là bằng hữu gì, đều là kẻ giống nhau. Long Trần, người tên dâm tặc này, tội ác ngập trời, lại còn có mặt sống trên đời, ngày hôm nay chúng ta muốn thay trời hành đạo một cái hạt nhân cấp đệ tử. Đứng dậy, quang minh lẫm liệt chỉ vào Long Trần nói. Quách Nhiên biến sắc mặt, lửa giận trong lòng bốc lên, này quần ngớ ngẩn quá đáng trách, người ma túy, có nhiều như vậy đệ tử tà đạo ở nơi đó, bọn hắn mới thật sự là kẻ địch. Các ngươi không đi khiêu chiến bọn hắn, nhưng yêu thích đấu tranh nội bộ, điển hình chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nhìn bọn họ vừa nãy nhìn đệ tử tà đạo, sợ hãi rụt rè ánh mắt, liền biết, bọn hắn sợ. Nhưng là nhìn thấy hắn cùng Long Trần đi vào, lập tức đuôi kiều đến bầu trời. Còn bãi làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên, vì dân trừ hại tư thế lên tiếng phê phán Long Trần. Đi rời ạ dâm tặc, nhà ngươi đời đời kiếp kiếp tất cả đều là dâm tặc, một đám không rõ thị phi ngớ ngẩn, người khác nói cái gì sẽ tin cái gì, các ngươi trong đầu, trang tất cả đều là đại tiện sao. Con người của các ngươi, đều là dùng để ăn cứt sao. Quách Nhiên chửi ầm lên, Long Trần là nhân vật nào? Đó là toàn bộ đệ 108 biệt viện đệ tử trong lòng thần, tuy rằng Quách Nhiên cùng Long Trần đi gần nhất. Nhưng là này tia không ảnh hưởng chút nào hắn đối với Long Trần sùng bái, có người ở ngay trước mặt hắn sỉ nhục Long Trần, hắn nơi nào nhận được. Muốn chết, con mẹ nó người mới được không rõ thị phi ngớ ngẩn, Long Trần gian sao sao sự tình, bằng chứng sơn, còn muốn chống chế. Ngày hôm nay ở đây đụng tới hai người các ngươi dâm tặc, các ngươi cũng đừng muốn sống đi ra ngoài, chỉ có thể nói các ngươi làm bậy quá nhiều, đáng đời chết ở trong tay của chúng ta hôm nay muốn thay trời hành đạo. Một cái khác đệ tử, một mặt chính khí cả giận nói. Thế thiên hành rời ạ, so với lão đại ta là nhân vật nào? Sao lại làm loại kia thấp hèn sự? Chỉ là mọc ra mắt người đều có thể nhìn ra đây là một cái bố cục, một cái nhằm vào Long Trần lão đại âm mưu, các người đây là bị người sử dụng như thương, biết không? Quách Nhiên cả giận nói. Đừng vội ngụy biện, coi như người nói tới thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, cũng che giấu không được các người phạm vào tội,